Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra hôn nàng chỉ là lướt qua rồi dừng, lần này lại kiên quyết đòi lấy, khiến nàng không sao ứng phó nổi, hai tay nắm chặt lấy bả vai thiếu gia, lo lắng, hơi thở dồn dập. Tay thiếu gia lại cởi cúc áo của nàng. Dáng vẻ rất nhanh nhẹn, lập tức một bàn tay che lên vú phải của nàng, tay của thiếu gia cũng rất nóng, trước nhẹ sau mạnh, hai bên đều không buông tha, nhào nặn nàng, xoa toàn cơ thể nàng khiến nó càng ngày càng nóng lên, dường như cả người đều giống như chiếc kẹo đường bị hòa tan dưới ánh nắng mặt trời. Huyết mạch Trương Nguyên sôi lên sùng sục, sự mãnh liệt về tình dục trên cơ thể trẻ trung khiến tay hắn phát run, nảy người lên, nhìn Mục Chân Chân dưới thân mình, thiếu nữ đọa dân này môi khẽ nhếch lên. Thở hổn hển, nội y bên vạt áo trái đã bị xốc ra từ bao giờ, lộ toàn bộ bộ ngực. Trong sắc nguyệt mờ ảo, giống như hai đợt trăng tròn ở đáy nước hiện lên, rất lớn, rất tròn, rất sáng, mà nở rộ. Đêm trăng bên bờ sông thải thách, hẳn là ánh trắng như vậy mới khiến người ta thấy say mê vô cùng. Trương Nguyên yêu thích không buông tay, tiếp đó lấy môi lướt lên người thiếu nữ một lượt, còn hắn đã vững như đúc bằng sắt rồi. Trương Nguyên khẽ nói, Chân Chân, hai tay Mục Chân Chân nắm trên vai thấm đẫm mồ hôi của hắn. Giọng nói run rẩy, thiếu gia, ánh mắt nhìn thiếu gia, thẹn thùng. Trương Nguyên ghé vào lỗ tai nói một câu gì đó, Mục Chân Chân khẽ gật đầu, rồi khẽ ừm, một tiếng, Trương Nguyên liền lật người lại, Mục Chân Chân hai tay đột nhiên tăng lực, còn may Mục Chân Chân chưa luyện tới ưng chảo công, không thì xương bả vai của Trương Nguyên đã bị bóp nát rồi, nhưng cũng rất đau, giống như bị thúc giục, ra sức tiến lên, khi thịt va vào nhau, cảm thấy cơ thể đều đã đạt được khoái lạc, cơ thể trai tráng lần đầu tiên nhanh chóng được tiến thẳng lên đỉnh cao. Ánh trăng lặng lẽ rời khỏi ngoài cửa buồm, nước dưới đáy thuyền của sông Tần Hoài vẫn chảy xuôi như trước, Trương Nguyên nằm ngửa mặt lên trời, Mục Chân Chân nghiêng người nằm trong lòng ngực của hắn, hai người nhỏ nhẹ nói chuyện, thiếu nữ này cảm nhận được Trương Nguyên ép chặt dưới cánh tay nàng, vội vàng tránh người nói, nô tỳ đè lên thiếu gia rồi. Trương Nguyên lại nghiêng người ôm lấy Mục Chân Chân, nói, cứ như vậy mà ngủ đi, tay phải du ngoạn trên chiếc eo và mông cứng chắc của thiếu nữ, cặp vú của thiếu nữ đè chặt trên ngực hắn. Hai hạt hoa lăn qua lăn lại rõ ràng, con sóng tình của hắn vừa lui lại sụp sôi trỗi dậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mục Chân Chân đã cảm nhận được, dùng đùi nhẹ nhàng đụng vào, xấu hổ nói. Thiếu gia, người lại muốn rồi hả? Trương Nguyên hỏi. Được không? Mục Chân Chân nghĩ đến sự đau đớn lúc ban đầu, chần chừ một chút, rồi liền xấu hổ ừ một tiếng, thiếu nữ này luôn ngoan ngoãn phục tùng thiếu gia. Thuyền rất lớn, không đến mức vì một chút chấn động nhỏ đó mà lắc lư, lần này Trương Nguyên thong thả một chút, múa may rất lâu, Mục Chân Chân cũng cảm giác được sự khoái lạc. Hai người tận hứng, ôm nói chuyện một lúc, Trương Nguyên buồn ngủ, ngủ rất say, Mục Chân Chân nhất thời không ngủ được, trợn mắt nhìn dáng vẻ ngủ của thiếu gia, nhẹ nhàng đặt môi vào môi thiếu gia hôn một cái, rồi rụt cổ lại, cười không tiếng động, trước kia đều là thiếu gia hôn nàng, đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn thiếu gia. Vừa không ngủ được, Mục Chân Chân liền nhẹ nhàng đứng dậy đi tắm, mặc quần áo vào, lại mượn ánh trăng bên ngoài lau sạch chiếu. Lúc này đã là canh ba, có chút lạnh lẽo, liền đáp chiếc thảm lên người thiếu gia đang ngủ say, lúc này mới nằm bên cạnh Trương Nguyên ngủ, trong lòng ngọt ngào, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trời còn chưa sáng, bến tàu đã bắt đầu huyên náo, Mục Chân Chân ngủ muộn vẫn dậy sớm, Trương Nguyên cũng dậy rồi, cười hỏi nàng. Chân Chân vẫn tốt chứ? Mục Chân Chân đỏ mặt, không biết thiếu gia chỉ tới cái gì. Liền hàm hồ suy đoán rồi ừ một tiếng, vội vàng đi rửa mặt thu dọn đồ đạc. Đêm nay phải chuyển tới căn nhà thuê dưới chân núi Kê Minh, còn nữa, hôm nay là sinh nhật của thiếu gia, nàng phải làm mì trường thọ cho thiếu gia, việc không ít, thiếu nữ này tuy cơ thể có chút không khỏe, nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui, cả người đều tràn đầy sức sống. Mặt trời cứ lên cao theo lẽ thường, mỗi ngày đều là một ngày mới, Trương Nguyên đứng trên đầu thuyền, nhìn về phía chân trời, U Mông Ảnh có nói trên lầu ngắm núi, đầu thành ngắm tuyết, trong thuyền ngắm mây. Trên sông Tần Hoài này ngắm mặt trời mọc, ngắm ánh bình minh, quả thực phong cảnh có khác. Trương Nguyên cảm thấy tâm trạng rất tốt, quả thực muốn ngửa mặt lên trời mà hét lớn, thỏa mãn được cơn tình dục, thể xác và tinh thần đều sung sướng, sẽ khiến người ta tích cực tiến thủ, hăng hái hướng về phía trước, cảm thấy nhân sinh này rất có triển vọng. Trương Ngạc đi ra hỏi. Giới tử, đêm qua có giấc mộng đẹp sao? Sao mặt mày hớn hở vậy? Trương Nguyên cười nói. Đương nhiên là mơ gặp được đề tên bảng vàng rồi. Trương Ngạc cười nói. Giới tử rất tục, cả ngày chỉ nghĩ tới việc đỗ khoa cử làm quan, giống như Trương Yến khách ta, ra vẻ không học hành, không nghề nghiệp, kỳ thực rất phong nhã, giới tử là ra vẻ phong nhã nhưng thật ra rất tục. Trương Nguyên mỉm cười nói. Thô tục không phải không phong nhã, không có sự thô tục của đệ, sẽ không làm nổi bật sự phong nhã của tam huynh. Buổi sáng hôm nay, ba huynh đệ Trương Nguyên chuyển tới căn nhà ở chân núi Kê Minh, Lai Phúc, Năng Trụ hôm qua đã dọn dẹp xong, Trương Đại, Trương Nguyên đều rất hài lòng. Sau giờ ngọ, thuyền công trên thuyền tới cáo biệt ba vị thiếu gia, thuyền này là của Thanh Phổ Lục Thị, thuyền công cũng là nô bộc của họ, bây giờ đám người Trương Nguyên đã thuê được nhà, bốn vị thuyền công này đương nhiên phải cáo từ về Thanh Phổ. Trương Nguyên thưởng cho bốn thuyền công mỗi người 5 lượng, lại bảo Lai Phúc mua một ít đặc sản ở Kim Lăng, còn viết 2 bức thư, một bức cho tỷ tỷ Trương Nhược Hy, một bức cho Dương Thạch Hương, bảo thuyền công mang về Thanh Phổ. Còn ngày mai, ba người Trương Nguyên sẽ bắt đầu cuộc sống ở Nam Kinh Quốc Tử Giám. Cửa chính của Quốc Tử Giám Nam Kinh là Tập Hiền Môn, Tập Hiền Môn đi vào là Thái Học Môn, cổng chào 3 tầng mái cao lớn nguy nga, màu sắc sặc sỡ như mạ vàng. Đi qua dưới cổng chào, khiến người ta tự nhiên nảy sinh ra lòng kính sợ. Qua Thái Học Môn, là 7 gian chính đường, đây chính là Di Luân Đường. Gian ở giữa đó là chuyên cung cấp để dùng khi Hoàng đế giá lâm, trên đường có treo 5 cái sắc lệnh, gian phía đông là nơi để chuyên tổ chức việc tế rượu, phía tiền đường là sân, phía nam của sân, ở giữa là hành lang, nối thẳng đến Thái Học Môn. Đây là con đường chuyên dành cho Hoàng đế đi khi giá lâm, 2 bên đông tây là bậc thềm, chư sinh lên lớp ở chỗ này. Canh 3 giờ thì ngày 20 tháng 6, ba huynh đệ Trương Đại, Trương Ngạc, Trương Nguyên và các giám sinh nhập học cùng đứng ở ngoài Di Luân Đường đợi. Hôm trước chỉ có 200 giám sinh tham dự thi nhập học, hôm nay lên tới 300 người, xem ra các giám sinh nạp kê không ít. Đúng giờ thìn, cửa chính của Di Luân Đường từ từ mở ra, 20 tên sai dịch mặc áo đen đứng sang 2 bên cửa chính, các chư sinh ngoài cửa vốn đang chuyện trò om sòm, lúc này đều im bặt, chỉnh lý lại áo mũ, đứng trang nghiêm không một tiếng động. 2 giám quan đội mũ ô sa, mặc đoàn lĩnh sam. Một trước một sau đi ra cửa lớn, người phía trước chừng hơn 40 tuổi, mặt trắng, 2 má phẳng lì, hình vẽ trên quan phục là chim bạch nhàn, dây lưng có thêu hoa. Vị phía sau chừng 50 tuổi, thân hình cao béo, da mặt hơi tím, 2 mắt hơi lồi ra, giống như mắc bệnh, quan phục là chim hoàng oanh, dây lưng là ô giáp, loại đai lưng màu đen được làm từ vật liệu bằng sừng. Văn quan phục sắc ca, có câu, nhất nhị tiên hạc giữ cẩm kê, tam tứ khổng tước vân nhạn phi. Ngũ phẩm bạch nhàn duy nhất dạng, lục thất lộ tư khê xích nghi. Bát phẩm cửu phẩm tịnh tạp chức, anh mục thuần luyện thước giữ hoàng ly. Phong hiến nha môn chuyên chấp pháp, đặc gia giải trí mại luân di. Nghĩa là, quan nhất phẩm nhị phẩm thì thường mặc áo theo tiên hạc và gà cảnh, tam phẩm, tứ phẩm mặc áo theo công và nhạn bay, quan ngũ phẩm áo gà lôi trắng, lục phẩm thất phẩm là áo theo cò trắng, bát phẩm, cửu phẩm thì lẫn lộn, chim cút, chim khách, phương hoàng đỏ, chim hoàng oanh. Vị quan đi phía trước kia quan phục là bạch nhàn, chính là quan ngũ phẩm, vị mặc quan phục chim hoàng oanh phía sau kia là quan bát phẩm. Trương Nguyên hiểu biết quan chế của Quốc Tử Giám, chính quan tế tử của Quốc Tử Giám Nam Kinh là quan tứ phẩm, quan ngũ phẩm chỉ có 1 người, đó chính là Ti Nghiệp Tống Thì Miễn. Tiêu Nhuận Sinh từng nhắc nhở hắn, Tống Thì Miễn này là môn sinh của Đồng Kỳ Hưng, có lẽ sẽ làm khó dễ hắn, cần phải lưu tâm. 2 vị giám quan đứng nghiêm trước cửa lớn, vị giám quan mặc quan phục bạch nhàn kia ho nhẹ một tiếng. Vị quan mặc quan phục chim hoàng oanh kia đứng bên cạnh hơi khom người với y, sau đó quay sang các chư sinh, lớn giọng nói. Vị này là nam giám Ti Nghiệp Tống đại nhân, chư sinh tiếp lễ. Quả thật là nam giám Ti Nghiệp Tống Thì Miễn, Trương Nguyên và các chư sinh cùng cúi đầu hành lễ với Tống Thì Miễn, nghe Tống Thì Miễn kia nói. Các học đồ nghe đây, đã vào Quốc Tử Giám, sẽ không được tùy tiện như ở nhà, tất cả thói quen đều sẽ được sửa, nhất định phải theo khuôn phép, cố gắng học tập. Các quy định của giám do cao tổ định ra phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu có kháng cự không phục, phỉ báng sư trưởng, khóc lóc om sòm, vi phạm học quy, nhẹ thì bị roi trúc đánh vào mông, nặng thì dùng trượng, thậm chí xung quân, phạt làm tiện lại quan lại thấp hèn nhất, các điều lệ học quy cụ thể, sẽ do mao giám thừa nói tỉ mỉ với các ngươi. Hóa ra quan viên mặc quan phục chim hoàng anh chính là nam giám giám thừa. Tuy chỉ là quan bát phẩm, nhưng quyền lực rất lớn, quản lý thằng khiên thính coi như là cơ quan thẩm phán kiêm cơ quan chấp pháp của Quốc Tử Giám. Trên có các giáo quan lười biếng lơ là việc giảng dạy, dưới là các giám sinh vi phạm quy tắc, y đều phải quản lý, có quyền trừng phạt, đương nhiên, chủ yếu là quản giám sinh. Vị mao giám thừa này lại khom người trước Tống Thì Miễn, mặt hướng tới các học đồ, khuôn mặt màu tím kia trưng lên, mở miệng nói tiếp. Các ngươi đã từng nhìn thấy một cái cột dài bên ngoài giám môn. Đại đa số học đồ đều không để ý, Trương Nguyên thì có chú ý tới, bên ngoài cửa lớn của Quốc Tử Giám có một cái cột cao chừng 5 trượng, nói là cột cờ mà lại không có cờ. Trụi lủi, mao giám thừa thấy các giám sinh châu đầu ghé tai, liền lớn tiếng nói. Cái cột đó từng treo đầu một giám sinh, treo 126 năm. Các giám sinh có mặt xì, một hơi lạnh, đây chính là hiệu quả mà Mao dám thừa muốn, lại nói. Năm Hồng Vũ thứ 27, giám sinh Triệu Lân của Quốc Tử Giám viết tấm thiệp phỉ báng triều đình và học quan, chiếu theo giám quy là đánh 100 trượng rồi xung quân, nhưng Cao Tổ Hoàng đế vì cảnh ngu phụ giáo, hạ chỉ đem bêu đầu Triệu Lân thị chúng, liền treo trên cột cao kia, cho tới khi chính đức đến Nam Tuần, mới hạ xuống. Trương Ngạc đứng trong đám người càng nghe càng thấy căm tức, nhỏ giọng nói với Trương Nguyên bên cạnh. Giới tử, tên ôn quan này nói những điều này làm cái gì? Trương Nguyên cũng rất bất mãn với tên Mao dám thừa này, khi đem chuyện Chu Nguyên Trương đầu nhà Minh bị chịu khổ hình nói ra vào lúc này, hơn nữa Mao dám thừa này hình như có chút đắc ý, hắn cười lạnh nói. Hù dọa người mới mà. Trương Ngạc nói. Ôn quan này chẳng qua là bát phẩm, dám dọa bọn ta. Trước những giám sinh này, mấy năm nữa Đỗ tiến sĩ làm quan chắc chắn không ít, quay lại hù chết gã. Trương Nguyên cười một tiếng, thầm nghĩ. Trường học đời sau cũng có nhiều sư đồ ác vậy, nhưng học trò sau này khi công thành danh toại lại rất ít người quay lại gây phiền phức, chỉ cười trừ thôi. Mao giám thừa này thấy các chư sinh nháo nhác một hồi, mới tỉ mỉ nói về giám quy, cái gì mà không được phép đội mũ, không được phép thắt lưng, không được mang khăn phục thường nhân, không được tới giảng đường khác nghị luận, dám có ý làm nhục sư trưởng hay gây sự với giám sinh khác, đều sẽ bị phạt nặng, đây là giám quy về phương diện lễ nghi, phương diện quản lý đời sống. Học đồ các ban phàm là có việc phải bẩm báo với giáo quan của lớp đó trước, giám sinh nếu muốn ra ngoài, phải có lệnh bài ra vào. Lệnh bài này mỗi lớp chỉ có một, do sinh đồ trực nhật quản, không có lệnh bài mà tự ý rời lớp, thống quyết xử phạt bằng trượng hình, trước khi trời tối mà không về. Thống quyết, giám sinh ở trường, hiệu phòng do quốc tử giám thống nhất sắp xếp, không được tự ý ở chỗ của người khác, không được ở trọ bên ngoài. Nửa đêm điểm danh mà không có người, thống quyết, trong phòng không được phép say sưa ca hát, không được làm ồn, không được bàn chuyện thị phi. Về phương diện học tập, nếu không thể hoàn thành bài tập giáo quan quy định, mỗi tháng sẽ bị hạ một bậc, thống quyết. Chư sinh nghe vậy thầm kinh hãi, động một tẹo là lại bị thống quyết, ai chịu được. Có giám sinh biết chuyện cũ của quốc tử giám, thấp giọng nói với người bên cạnh. Đều là bày ra làm vẻ thôi, đâu có nghiêm như vậy, đường huynh của ta là lão giám sinh rồi, không những thuê phòng trọ ở ngoài, còn thường xuyên tới phòng ở sông Tần Hoài rượu chè ca hát. Đương nhiên, có quan hệ tốt với giám thừa và giáo quan bổn đường thì tốt hơn. Lúc này, nghe tiếng chuông đồng nhỏ vang lên, Mao giám thừa im miệng. Nha môn của Di Luân đường tế tử mở ra, nam giám tế tử Cố Khởi Nguyên và các tiến sĩ, trợ giảng, học lục và học chính của Chính Nghĩa đường, Sùng Trí đường, Quảng Nghiệp đường tổng cộng 13 người đi tới bên ngoài cửa lớn. Cố Khởi Nguyên có bài phát biểu với các giám sinh, yêu cầu chư sinh phải khiêm tốn kính cẩn. Biết giữ lễ nghi, phải có nghĩa khí, duy trì sự giáo huấn của thánh hiền, lập chí, vụ học, chính nghĩa, ăn nói cẩn thận, hy vọng các giám sinh đi ra từ nam giám đều có thể trở thành quân tử, người tài, vì nước, vì dân. Theo sau đó là ba vị tiến sĩ của Chính Nghĩa đường, Sùng Trí đường và Quảng Nghiệp đường lên đọc danh tính của các thí sinh, Chính Nghĩa đường là Phương tiến sĩ, Sùng Trí đường là Vương tiến sĩ, Quảng Nghiệp đường là Triệu tiến sĩ. Các học đồ được Phương tiến sĩ đọc đến tên thì ra khỏi hàng. Những người này đều được vào học ở Chính Nghĩa đường, Trương Ngạc là một trong số đó. Tất cả những giám sinh nạp kê chưa tham gia kỳ thi nhập học, đều được sắp xếp ở 16 lớp của Chính Nghĩa đường. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại vì chế nghệ ưu tú, được xếp vào Quảng Nghiệp đường có 6 lớp, những học đồ mới lần này trực tiếp vào Quảng Nghiệp đường chỉ có 32 người. Buổi lễ tự trường chỉ có như vậy, học đồ các đường lần lượt đi theo các giáo quản của mình tới hiệu phòng của các đường. Hiệu phòng và giảng đường của Quảng Nghiệp đường ở cùng một chỗ. Ở giữa là 11 gian giảng đường, hai bên là hiệu phòng của các giám sinh ở. Một hiệu phòng ở hai giám sinh, Trương Nguyên không ở cùng phòng với cả Trương Đại, mà được xếp cùng với một học đồ 40 tuổi. Còn chưa kịp hỏi danh tính, Triệu tiến sĩ đã triệu tập các tân sinh đứng lên trước Quảng Nghiệp đường phát biểu. 32 tân sinh này sẽ thành một lớp mới, gọi là nhâm tự của Quảng Nghiệp đường. Triệu tiến sĩ trước tiên giới thiệu nhạc trợ giáo lưu học chính của nhâm tự ban. Triệu tiến sĩ quản lý cả 11 lớp của Quảng Nghiệp đường. Cụ thể mỗi một ban lại do trợ giáo phụ trách, học chính phụ tá, Triệu tiến sĩ lại nhấn mạnh một số giám quy quan trọng, rồi mới đi. Tiếp đó liền có hai chấp dịch tới, phát cho mỗi giám sinh hai bộ khăn phục của giám sinh, về sau ở trong giám đều mặc bộ khăn phục này. Bộ khăn phục này có các cỡ to vừa nhỏ, Trương Nguyên vóc người trung bình, lựa chọn cỡ vừa. Nhạc trợ giáo quan sát một chút về 32 học đồ của nhâm tự ban này, chỉ một học đồ lên trước, học đồ này tầm 40 tuổi, đoan chính là vị ở cùng phòng với Trương Nguyên. Nhạc trợ giáo hỏi tính danh của người này, liền đáp, Gia Thiện Ngụy Đại Trung. Nhạc trợ giáo nói, xem ngươi lớn tuổi, để ngươi làm lớp trưởng. Trương Nguyên nghe thấy cái tên Ngụy Đại Trung, không khỏi giật mình. Ngụy Đại Trung, một trong 6 quân tử của Đông Lâm, chết trong tay Ngụy Trung Hiền, người xưng là đệ nhất trung liệt kiên cường suốt 300 năm của Đại Minh, đời sau Sử gia đối với người đảng Đông Lâm khen chê có nhiều, Hoàng Nhân Vũ luôn có đánh giá thấp với người đảng Đông Lâm, cho rằng đảng Đông Lâm mấy chục năm chỉ làm được một việc, đó chính là ngăn trở Vạn Lịch Đế lập Phúc Vương làm người kế thừa. Nhưng Trương Nguyên có cách nhìn của riêng mình, người đảng Đông Lâm nỗ lực để hạn chế quân quyền, phản đối lấy tư ngự trị công. Cho dù người đảng Đông Lâm phát ngôn thay cho tầng lớp nào, loại tư tưởng này là tiến bộ, tuy dưới tình thế Vãn Minh thủ trong giặc ngoài có chỗ không hợp thời, nhưng quyết không thể đổ cái tội Minh Triều mất nước lên đầu người Đông Lâm. So với 400 năm đời sau, một số luận điệu cho rằng tư tưởng tự do của phương Tây, thể chế tam quyền phân lập sẽ giống như vong đảng vong quốc, đó đều là trắng đen lẫn lộn có dụng ý xấu xa của kẻ vừa đạt được lợi ích. Đảng Đông Lâm có không ít kẻ tiểu nhân, nhưng các chi sĩ chính trực thì cũng nhiều, như Trương Nguyên từng tiếp xúc, Lưu Tông Chu, Thanh Phổ huyện lệnh Lý Bang Hoa, còn có Văn Chấn Mạnh bây giờ mới chỉ là cử nhân, đều là người có học thức, nhân phẩm uyên bác. Ngụy Đại Trung này, Trương Nguyên nhìn qua cũng là một người tài, thư pháp giỏi, Tuyệt Mệnh Thư nói rõ ý chí chịu chết, dặn dò người nhà an bần, chăm học, tích đức, hoạn nạn có nhau. Tội danh Ngụy Trung bần hãm hại Ngụy Đại Trung là nhận hối lộ 3.000 lượng. Sau khi Ngụy Đại Trung chết còn phải truy tìm tang vật, bán cả gia nghiệp cũng không có 3.000 lượng. Con trai Ngụy Học Y ngày đêm đi kiếm, mượn tiền để trả cái gọi là tiền tham ô. Con người như vậy, ngươi muốn nói y là gian tà, ngươi cũng phải hỏi lại lương tâm của mình. Như vậy, Ngụy Đại Trung trở thành lớp trưởng của Nhâm Tư Ban ở Quảng Nghiệp Đường. Nhạc trợ giáo lại nói, hôm nay không có bài học nào, mọi người có thể quay về chỗ ở trước, đem những vật dụng liên quan như giấy bút về phòng. Người hầu không được theo, tất cả đồ dùng xa hoa đều không được mang vào, những thứ như đồ ngủ đều có quốc tử giám cho mượn, những đồ tạp vụ như nước giặt quần áo, chổi quét nhà cũng có tạp dịch của quốc tử giám làm thay, các người chỉ cần chuyên tâm học hành là được. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại ra tới cổng 3 tầng của quốc tử giám, thấy Trương Ngạc đã ở bên ngoài chờ, hai người Năng Trụ và Phùng Hổ cũng đã chờ suốt ở bên ngoài. Trương Ngạc đi ra trước cửa đá một cái vào cái cột cao kia, rồi đi về chỗ Trương Đại, Trương Nguyên nói. Ôn quan kia nói là cái cột treo đầu người chính là cái này, thật là ác độc, vừa nhập học đã nói cái này, người xấu vui mừng. Trương Nguyên cười nói, tam huynh chỉ hợp với làm hoàn khố ở quê, ra ngoài không được, cũng may bây giờ là năm Vạn Lịch thứ 42, nếu là 200 năm về trước, tuyệt đối là sẽ phải chịu khổ. Trương Đại cũng lo lắng Trương Ngạc gây chuyện, nói, tam đệ, đệ rõ ràng bây giờ đừng nghĩ tới việc mượn cớ ốm nữa, tính đó của đệ không chịu được sự gò bó của giám quy, nếu gây ra phiền phức còn phải khiến tổ phụ lo lắng. Trương Ngạc nói, sao có lý đó, Trương Yến Khách là người gặp khó thì nản sao? Đệ càng thấy khó mà lên, đại huynh yên tâm, học quan đó cũng là người, hãy xem đệ dùng bạc đạp bọn họ. Trương Nguyên nói, hà tất phải thế, bạc của tam huynh chi bằng tiêu xài trên phòng ở sông Tần Hoài. Trương Ngạc nói, ta muốn xem bọn họ vẻ ngoài lễ nghĩa, liêm sỉ, sau lưng lại là thấy tiền sáng mắt. Còn nữa, trên 1.000 giám sinh nạp kê của nam giám này, đều là con cháu nhà giàu có. Ta phải đẩy mạnh sự tiêu thụ kính cận thị tới bọn họ, kính cận thị 4 lượng bạc một bộ rất rẻ, 6 lượng đi. Trương Đại bất đắc dĩ nói, vậy đệ cứ chơi 2 ngày trước, nếu không được thì mượn cớ ốm ra ngoài, nhất định không được đối kháng với giám quan và học quan, bằng không coi như đệ xui xẻo, lẽ nào đệ còn có thể tụ tập ra nô quay về như ở Sơn Âm. Trương Ngạc khinh thường nói, đại huynh, đệ không phải thằng ngốc, đệ có thể ngu xuẩn tới mức không biết nặng nhẹ sao. Trương Đại mở quạt ra che nắng. Được rồi, không nói đệ nữa, mau đi thôi, hôm nay thật là đen. Ba huynh đệ cùng với Năng Trụ, Phùng Hổ quay trở lại thính thiền cư ở chân núi Kê Minh. Thính thiền cư này chính là căn phòng mà họ thuê, là tên do Trương Đại đặt. Núi Kê Minh không phải là có chùa Kê Minh sao, khi nghe thấy phạm âm thiện sướng, cho nên đã gọi là thính thiền cư. Thiếu gia, không cần ở trong quốc tử giám phải không? Mục Chân Chân thấy ba vị thiếu gia cùng trở về, liền cho rằng chỉ là ban ngày tới quốc tử giám đọc sách, tan học thì về chỗ ở của mình. Thiếu nữ Đọa Dân này long tràn vui mừng, vội vàng dâng trà tới. Trương Ngạc nói, chỉ là quay về khuân đồ đi, văn phòng tứ bảo, đồ dùng thường ngày đều mang tới trong giám hết. Nam giám hễ vào là đều như vậy, hễ vào là phải tới cuối năm mới được ra, tóm lại là bỏ tù nửa năm, ớn quá. Hà! Mục Chân Chân kinh ngạc há hốc mồm, mở to mắt nhìn Trương Ngạc, lại nhìn sang Trương Nguyên. Tố Chi và Lục Mai cũng giật mình nói, vào là không thể ra à, thật hay giả vậy? Trương Nguyên cười nói, không sai, nhưng thật ra ở trong giám, 5 ngày 3 bữa đi ra một lần cũng được. Bữa cơm trưa là Mục Chân Chân tự làm, có cá kho, vịt, dưa, rau nhút, đậu hũ kim lăng, súp nấm rơm. Trương Nguyên cảm thấy rất ngon, tán thưởng Mục Chân Chân mấy câu, lại sai Lai Phúc đi tìm một nữ đầu bếp và một người giặt đồ. Bọn họ cả chủ cả tớ tổng cộng là 14 người, quả thật là cần một đầu bếp và một người giặt đồ chuyên môn. Buổi chiều, ba huynh đệ Trương Nguyên lại đi tới đạm viên của Tiêu Thái Sử để bẩm lại việc nhập học ngày hôm nay, và báo cho họ biết việc thuê Thính Thiền Cư. Tiêu Nhuận Sinh và Tông Dực Thiện liền tới xem Thính Thiền Cư, Thanh Sơn sau phòng, Phật tự nguy nga, trước phòng còn có vườn trúc, hoa cỏ trong vườn, ba phòng lầu nhỏ không mới không cũ, phòng khách thực sự không tồi. Từ sau Tết Đoan Ngọ một ngày thì rời khỏi Sơn Âm, đến hôm nay đã được nửa tháng, còn chưa có viết thư về nhà. Hôm nay vào giám, coi như là đã an định rồi, ba huynh đệ Trương Nguyên lần lượt viết thư về nhà, báo bình an, nói tình hình gần đây. Trương Nguyên còn viết cho Thương Chu Đức và Thương Đạm Nhiên một bức thư, Trương Ngạc thấy Trương Nguyên viết thư cho Thương Thị Nữ Lang, liền nói, ta cũng viết cho bà xã Kỳ Tiểu Thư một bức, nàng liệu có ngượng chết không nhỉ? Trương Đại cười nói, Yến khách đệ đừng có dính vào, Kỳ Thị nề nếp gia phong nghiêm chỉnh, đệ chưa thấy bộ dạng ông cụ non của Kỳ Hổ Tử kia sao? Đệ viết thư này đi, nhất định bị mắng là không có đức hạnh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Ngạc kêu oan nói, dựa vào cái gì mà giới tử có thể viết, đệ lại không được, sao có lý đo? Trương Đại hỏi, đệ từng gặp Kỳ Tiểu Thư chưa, đệ viết thư gì? Trương Ngạc đột nhiên tức giận, vỗ bàn nói, đệ thả cưới một kỹ nữ, chứ không thèm thành thân với một ngựa ơi chưa từng gặp bao giờ. Trương Đại và Trương Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Nhuận Sinh và Tông Dực Thiện giả bộ không nghe thấy gì, đang bàn tán việc tiếng chuông sớm của Kê Minh Tự có gây ồn tới đây không? Trương Ngạc càng nghĩ càng đau đầu, lại phát tình khí nóng nảy, la hét nói sẽ đi cưới Vương Vi và Lý Tuyết Y về. Tam đệ, chớ có làm càn. Trương Đại quát. Đệ muốn nạp thiếp cũng được, nhưng việc hối hôn lấy vợ khác là tuyệt không được. Mặc dù Tam Thúc Mẫu rất yêu chiều đệ, cũng không để đệ dính vào việc đó, tổ phụ sẽ đánh gãy chân đệ, đừng có nóng nảy, uống chén trà đi. Trương Nguyên khuyên giải nói. Tam huynh, đệ và Thương Tiểu Thư là vì đã quen biết từ trước, đây cũng không có gì hâm mộ. Tam huynh không phải muốn đánh cược chứ, cuộc hôn nhân này của huynh cũng giống như là một vụ đánh cược vậy, ngày thành hôn, hai bên ngả bài, tướng mạo, tính cách hiện rõ, điều này há chẳng phải cũng rất thú vị sao? Đối với Tam huynh Trương Ngạc, Trương Nguyên chỉ có khai đạo y như vậy. Trương Ngạc hết tức nói, nếu tướng mạo xấu xí, tính khó chịu, sư tử Hà Đông, ta chẳng phải là thảm sao? Trương Nguyên cười nói, vậy là huynh cược thua rồi, nhận thua cuộc, không có gì đáng nói nữa. Trương Đại, Tiêu Nhuận Sinh đều cười, Trương Đại nói, không đến nỗi thua thảm như vậy đâu, đệ xem Kỳ Hồ Tử rất tuấn tú, hơn nữa Kỳ Thị Nữ Lang là do đích thân Tam Thúc Mẫu sai người xem mặt, bảo đảm ngày đệ thành thân sẽ mừng đến cười toe toét. Trương Ngạc cũng là vui buồn không rõ, bị Trương Đại, Trương Nguyên nói như vậy, liền chuyển tức thành vui, nói, giới tử, ngày thân nghênh của ta và đại huynh Trương Đại đã định rồi, đại huynh mùng 2 tháng 2 đầu năm sau, ta thì 16 tháng 2, hai người chúng ta đều phải cược thắng thua rồi, đệ và Thương Tiểu Thư bao giờ sẽ thành thân? Trương Nguyên nói, hai vị huynh trưởng đều là thành thân năm 19 tuổi, tiểu đệ sao dám tranh lên trước, cũng phải 19 tuổi chứ. Trương Ngạc nói, vậy Thương Thị Nữ Lang lớn hơn đệ một tuổi, đệ 19 tuổi cô ấy 20 tuổi rồi. Trương Nguyên cười nói, Tam huynh thật là, đây cũng là việc Tam huynh phải lo lắng sao? Viết thư xong, vẫn như trước nhờ Tiêu Nhuận Sinh đem thư tới dịch trạm lần lượt gửi đi, nếu có hồi âm, cũng sẽ gửi đến chỗ Tiêu Thái Sử. Vì các giám sinh mới nhập học phải dùng bữa tối trong hội soạn đường ở nội giám. Thời gian của bữa tối là đúng giờ Dậu, cho nên ba huynh đệ Trương Nguyên liền rời khỏi Thính Thiền Cư về Quốc Tử Giám. Chỗ Trương Nguyên, Vũ Lăng cõng sách, Mục Chân Chân mang đồ tới Quốc Tử Giám. Trên đường Trương Nguyên dặn dò Vũ Lăng chịu khó đọc sách một chút, luyện chữ, sau này việc hàn xã cũng có thể giúp một tay, không nên na phận với một kẻ sai vặt. Bổn phận của thư đồng là của Mục Chân Chân, Trương Nguyên nói. Chân Chân ngoài đọc sách viết chữ ra, võ nghệ chớ có sao nhãng. Mục Chân Chân gật đầu nói, nô tỳ biết rồi. Lại nói, thiếu gia ở trong giám phải chăm sóc tốt cho bản thân. Trương Nguyên đúng là khó có thể thích ứng với trong giám này, trong giám và trong ngục dường như không khác gì nhau mấy. Cười nói, biết rồi, Quốc Tử Giám không cho phép người không có phận sự vào, Trương Nguyên và Trương Đại đành tự mình vai khiêng nách kẹp, mang đồ đạc và quần áo tới phòng ở Quảng Nghiệp Đường. Trương Ngạc lại nhàn nhã, có tạp dịch trong giám đã sớm đợi ở cửa Thái Học Môn để giúp y, chỉ cần có tiền là có thể sai khiến cả ma quỷ. Xem ra Trương Đại, Trương Nguyên lo lắng thừa rồi, chỉ cần có ít tiền tiêu, Trương Ngạc tuyệt sẽ thích ý hơn so với đám người Trương Nguyên khi ở trong giám. Đối với Ngụy Đại Trung đệ nhất Trung Liệt, Trương Nguyên đương nhiên là rất kính ý, lại không muốn ở cùng hiệu phòng với Ngụy Đại Trung, nói với Trương Đại, đại huynh, ở cùng phòng với huynh là ai vậy? Hay là mình đổi nhé, đệ và đại huynh cùng phòng? Trương Đại cầm tay nải, từ trước tới giờ chưa từng mệt như vậy, thở hồng hộc nói. Cùng phòng là Nguyễn Đại Thành, tự tập chi? Nguyễn Đại Thành. Trương Nguyên ngạc nhiên, vào một ngày cuối tháng 10 năm kia, hắn hắn tới hội kê thăm Thương Chu Đức, lúc về, nghe Thạch Đầu huynh đệ nói có người tên Nguyễn Đại Thành tới thăm, để lại mấy câu hóa ra nợ một mạng, khiến hắn không hiểu gì. Xem ra Thạch Đầu huynh đệ nhớ nhầm rồi, không ngờ có thể gặp Nguyễn Đại Thành ở Nam Kinh Quốc Tử Giám, lại cùng phòng với đại huynh. Ngụy Đại Trung là đảng Đông Lâm, Nguyễn Đại Thành là Yêm đảng, nếu đổi phòng, Ngụy Đại Trung và Nguyễn Đại Thành sẽ ở cùng một phòng. Trương Nguyên mang đồ đạc và quần áo về phòng, thấy Ngụy Đại Trung kia đã thay khăn phục giám sinh, đang ngồi bên bàn đọc sách, thấy Trương Nguyên vào, ấn đầu xuống, tiếp tục đọc sách. Căn phòng này bày trí rất đơn giản, hai chiếc giường gỗ rộng chừng 3 thước, hai cái bàn gỗ tùng, hai cái ghế vuông, không có đồ gì khác. Trương Nguyên đặt sách lên cái bàn gỗ tùng kia, đặt quần áo lên đầu giường, chắp tay nói với Ngụy Đại Trung. Ngụy trai trưởng, tại hạ Sơn Âm Trương Nguyên, cùng nhập giám cầu học với đại huynh Trương Đại, tại hạ muốn ở cùng phòng với đại huynh, mong Ngụy trai trưởng chấp thuận đổi phòng. Ngụy Đại Trung đáp lễ, nói: giám quy không cho phép được đổi phòng. Nói một câu như vậy, không nói câu thứ hai, lại đọc sách tiếp. Trương Nguyên liền biết Ngụy Đại Trung này là một người khó dàn xếp, không đổi thì không đổi, không cần nhiều lời, ngồi trên ghế nghỉ ngơi, lại nghe thấy một giọng nói sang sảng bên ngoài cửa vang vào. Giới tử hiền huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp, đồng thành Nguyễn Đại Thành có lễ. Nói đến 5 chữ đồng thành Nguyễn Đại Thành, người đã vào phòng, vái chào một cái rất sâu với Trương Nguyên, sau đó đứng thẳng người, mỉm cười. Là một nam tử phóng khoáng, tuổi chừng 26, 27, tuy là một khăn phục giám sinh bình thường, nhưng chiều rộng của tay áo mặc trên người lại toát ra vẻ phóng khoáng. Nguyễn Đại Thành vì đào hoa quạt mà để lại tiếng xấu cho đời sau này, không ngờ lại có bộ dáng anh tuấn tự nhiên như vậy sao? Nhìn còn dễ ưa hơn Ngụy Đại Trung kia nhiều, hơn nữa thoải mái nhiệt tình, rõ ràng là khiến người ta mới quen mà đã thân. Trương Nguyên đáp lễ, nói: Nguyễn huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Năm kia Nguyễn huynh ở Sơn Âm, tại hạ vô duyên nhìn thấy, hôm nay gặp lại, vô cùng vui mừng. Nguyễn Đại Thành cười lớn, nói: là tại hạ vô duyên, tại hạ đặc biệt tới Sơn Âm để thăm hỏi giới tử huynh, lại không thể gặp được, phiền muộn tới bây giờ. Trương Đại đi theo sau, nói: vừa rồi Nguyễn huynh hỏi ta có quen Trương giới tử của Sơn Âm không, ta nói rồi, Nguyễn huynh lập tức nhảy người lên tới đây ngay. Nguyễn Đại Thành cười nói: tại hạ đã hâm mộ Trương giới tử và hiền đệ Trương tông tử từ lâu. Nói những câu này, ánh mắt y luôn nhìn về phía Trương Nguyên. Ngụy Đại Trung đang đọc sách liền buông cuốn sách xuống, đứng lên lắc đầu nói: Nguyễn Tập Chi, giọng ngươi quả không nhỏ. Trương Nguyên âm thầm kinh ngạc, nghe khẩu khí của Ngụy Đại Trung, không chỉ là quen biết với Nguyễn Đại Thành, mà giao tình còn không phải là nhạt. Nguyễn Đại Thành cười nói: Ngụy sư huynh, tiểu đệ là gặp bạn tốt đã lâu không gặp mà, tình động bên trong, phát ra bên ngoài. Thấy ánh mắt Trương Nguyên có vẻ thắc mắc, liền giải thích nói: tại hạ và Ngụy huynh cùng là môn hạ của Cảnh Giật tiên sinh của Đông Lâm thư viện, học vấn và nhân phẩm của Ngụy sư huynh là khiến ta khâm phục nhất. Cảnh Giật tiên sinh là Cao Phan Long, Nguyễn Đại Thành này và Ngụy Đại Trung lại là sư huynh đệ đồng môn. Lần này từ Tô Châu đến Nam Kinh, đi qua Vô Tích, Trương Nguyên đã từng nghĩ tới muốn đi đến thư viện Đông Lâm để chào hỏi Cao Phan Long, nhưng vì thời gian gấp gáp sợ không kịp đến Nam Kinh tham gia kỳ thi tuyển học viên của Quốc Tử Giám, nên đành phải vội vàng đi qua, dự định cuối năm khi trở về sẽ đến thăm hỏi. Không nghĩ tới ở Nam Kinh Quốc Tử Giám, hắn lại học cùng lớp với hai người đệ tử của Cao Phan Long. Đó chính là Ngụy Đại Trung và Nguyễn Đại Thành, sau này không biết thế nào nhưng hiện tại cả hai đều rất cố gắng, dốc lòng học tập, quyết tâm muốn tham gia khoa cử cùng các sư huynh đệ. Nguyễn Đại Thành có tác phong nhanh nhẹn, cực kỳ nhiệt tình cùng với Trương Nguyên và Trương Đại bàn luận về kỳ bưu giai. Nguyễn Đại Thành nói: đầu tháng, lúc ta và Ngụy huynh rời khỏi Vô Tích, thì gặp Kỳ Hổ Tử vừa mới đến thư viện Đông Lâm. Ta có hỏi thăm y về giới tử huynh, y nói rằng ba huynh đệ của huynh đều tới Nam Kinh rồi. Ta rất mong muốn được gặp mặt ba anh em Trương huynh, vì nghe tiếng đã lâu nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, thật vinh hạnh. Nguyên Đại Thành tính tình sôi nổi, còn Ngụy Đại Trung thì lãnh đạm, tính tình hai người hoàn toàn khác biệt nhau. Trong lúc đang nói chuyện, nghe thấy có tiếng trống gõ cửa phòng, lập tức có giám nội chấp dịch hô: bữa tối đã dọn xong, mời các chư sinh đến hội soạn đường dùng bữa. Trương Nguyên, Trương Đại, Nguyễn Đại Thành, Ngụy Đại Trung liền ra khỏi phòng đi đến hội soạn đường. Hội soạn đường rất lớn, dựa vào 6 phòng dạy học mà phân ra 6 đại sảnh, chư sinh Quảng Nguyên đường dùng đại sảnh thứ 3 bên trái, nơi này có thể chứa hơn 1.000 người cùng nhau dùng cơm. Phòng này được xây dựng thêm vào lúc Nam Giám hưng thịnh nhất, chứ còn hiện tại thì không có nhiều giám sinh đến vậy. Trương Nguyên cùng các tân sinh của Nhâm Tự Ban ở Quảng Nguyên đường, trước khi dùng cơm lại bị Mao Giám thừa giáo huấn một trận, nói trước khi dùng cơm phong thái phải nghiêm túc, trong khi ăn không được nói chuyện, không được mua cơm bên ngoài mang vào ăn. Một ngày được ăn 3 bữa ngoài ra không được đòi hỏi thêm, không được lấy thức ăn của bạn, nếu không tuân theo điều lệ, thằng khiên thính sẽ gọi lên nghiêm trị. Phụ trách nhâm tự ban là Lưu Học Chính bắt đầu điểm danh, Mao Giám Thừa không lập tức rời khỏi mà đứng ở một bên nhìn. Khi nghe đọc đến tên của Trương Nguyên, Mao Giám Thừa mở lớn cặp mắt híp lên quan sát người thư sinh trẻ tuổi này. Trương Nguyên chú ý đến dáng vẻ của Mao Giám Thừa, thầm nghĩ. Người này dường như không có thiện ý với mình là một tân sinh, mình với y cũng chưa hề có bất kỳ xung đột nào. Như vậy chỉ có một lời giải thích là, người này đã được Ti Nghiệp Tống Thời Miễn mua chuộc, ra sức bày mưu tính kế để hại ta. Ti Nghiệp là người đứng thứ hai ở quốc tử giám này, là quan ngũ phẩm đương nhiên sẽ không ra mặt, mà gã sai khiến Mao Giám Thừa trưởng quản Thằng Khiên Thính, chính là người chủ quản bây giờ ở đây. Tuy biết như thế, cũng không có gì đáng sợ hãi, hắn cũng không cam chịu chìm nổi với đời. Như vậy về sau khẳng định vẫn còn gặp phải hoàn cảnh hiểm ác hơn, chỉ có đạo lý quyết tâm tiến về phía trước, tuyệt đối không lùi bước trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Chư sinh xếp hàng, mỗi người bê một khay cơm bước tới, trong khay cơm này có đủ 4 loại thức ăn, trong đó một tô cơm, một dĩa rau, một chén canh và một loại nữa chính là thịt. Có thể thấy được rằng, tiêu chuẩn này không cao, đồ ăn không ngon miệng nhưng Trương Nguyên thích ứng khá nhanh. Trong khi đó, Trương Đại thì nhăn mày nhăn mặt, y là một nhà mỹ thực gia, cho nên về chuyện ăn uống còn khó tính hơn cả Trương Ngạc. Đối với cơm tập thể này y không thể ăn nổi, thà húp một bát cháo hành còn hơn, y miễn cưỡng ăn vài miếng nhưng không thể ăn nổi, bỏ đũa xuống nhìn những người khác ăn. Thức ăn ở Tây Trương nổi tiếng ở Phủ Thiệu Hưng. Trương Đại lớn lên ở nơi đó, nên ăn không quen những thức ăn như thế này cũng là điều bình thường. Trương Nguyên thấp giọng nói, Đại huynh, chịu thua Tam huynh à? Trương Đại cười hắc, y biết giới tử nói thế là có ý gì? Buổi sáng y còn lo lắng, sợ rằng yến khách ở trong trường sẽ gây họa nên khuyên yến khách đi ra. Nếu bây giờ Trương Đại không ăn được đồ ăn ở quốc tử giám, mà mượn cớ đau ốm ra ngoài, thế nào cũng bị hắn cười đến chết luôn, cũng không có cách nào giải thích cho tổ phụ được. Đang định nói câu sao có thể thua nó được, bỗng nghe có tiếng quát tháo. Không được nói chuyện. Hai người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt đỏ tía của Mao Giám Thừa đang đứng bên cạnh Trương Nguyên. Hai mắt to như mắt ếch trừng to như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Nội quy có nói không được ồn ào nhưng chỉ nói vài lời thôi mà cũng bắt, đúng là hung thần ác sát mà. Trương Nguyên cung kính nói. Vâng. Liền ăn dĩa cơm rau một cách chậm rãi, thần sắc không có gì thay đổi. Các giám sinh của các ban khác đang nhìn về phía bên này, tiếng nói bình luận vang to hơn tiếng bên này nói. Mao Giám Thừa không thể vì Trương Nguyên nói một câu mà trừng trị hắn được, nhưng cũng thuận miệng trách cứ một chút để lấy uy. Nếu Trương Nguyên bướng bỉnh không vâng lời gã sẽ viện cớ Trương Nguyên làm nhục sư trưởng, có thể lập tức bị bắt đến Thằng Khiên Thính để trách phạt. Nhưng Trương Nguyên rất vâng lời, cũng thành thật như những tân sinh bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng sự khác biệt ở đây là hắn dám đối đầu với Đồng Hàn Lâm, Tống Ti Nghiệp không hề nhận lầm người đâu. Mao Giám Thừa lại khiển trách Trương Nguyên thêm vài câu rồi mới rời đi. Trương Đại vẫn nhẫn nhịn từ nãy giờ, lúc này cả giận nói. Tên Giám Thừa này cố ý nhằm vào giới tử đây mà, thật quá đáng, chẳng qua người ta chỉ nói một câu. Trương Nguyên mỉm cười nói. Đại huynh, ăn cơm đi, không được nổi giận, chúng ta đến trường là để học đấy. Trương Đại biết đệ Trương Nguyên không phải người hèn nhát, sợ phiền phức, hắn sẽ không chịu để yên như vậy. Chẳng qua nếu lúc này cãi nhau sẽ không tốt, căm giận nói. Tên Giám Thừa này cố ý gây chuyện đó. Trương Nguyên không nói chuyện, ăn cơm rất nhanh, ngồi ở đằng kia đợi Trương Đại. Trương Đại cố gắng lắm mới ăn hết một nửa, hai huynh đệ cùng nhau bước ra khỏi hội soạn đường. Trương Đại nói. Giới tử, đệ xem có phải tên Mao Giám Thừa này là tay sai của Tống Ti Nghiệp không? Trương Nguyên một tiếng nói. Đệ lại không nghĩ gã lại gây chuyện một cách rõ ràng như thế. Trương Đại nói. Nên đối phó với gã thế nào? Trương Nguyên nói. Trước tiên phải nhẫn nại, sau đó qua bài vở đệ sẽ thể hiện tài năng. Nguyễn Đại Thành và Ngụy Đại Trung đi ở phía sau. Nguyễn Đại Thành nói nhỏ với Ngụy Đại Trung. Ngụy huynh, huynh nghĩ giới tử là người thế nào? Ngụy Đại Trung nói một câu. Bị gây chuyện mà không phẫn nộ. Nguyễn Đại Thành mỉm cười thì thầm. Thiên hạ có rất nhiều người có tài anh dũng, đứng trước những sự việc bất ngờ mà họ không hoảng sợ, vô cớ bị gây chuyện mà không giận, những người xấu muốn hãm hại họ rất nhiều. Ngụy huynh đem Trương giới tử so sánh với Lưu Hầu Trương Lương sao? Ngụy Đại Trung nói. Giám thừa quả thật quá đáng, Trương giới tử có vi phạm quy định đâu chứ? Nguyễn Đại Thành nói. Nếu ta không biết cậu ta là Trương giới tử người đã làm cho Đồng Huyền Tể, chỉ còn có nửa cái mạng, vừa rồi thấy cậu ta bộ dạng nhẫn nhịn không nói lại một câu, ta sẽ nghĩ là cậu ta nhu nhược. Ngụy Đại Trung không nói lời nào. Trương Nguyên trở lại hiệu phòng, sau khi tắm xong trời đã tối đen như mực. Trương Đại mang cho hắn một chén trà tùng la, đây là trà mà Trương Đại tự tay dùng than củi nấu lên. Trương Đại rất thích uống trà, mỗi ngày thế nào cũng phải dùng một ly. Nấu trà xong y cũng cho người cùng phòng Nguyễn Đại Thành một ly, mang đến cho Trương Nguyên một ly. Còn Ngụy Đại Trung là một người lãnh đạm không có phản ứng gì, ngược lại Trương Đại còn trẻ, lại có tính cao ngạo thấy Ngụy Đại Trung như thế nên không muốn kết giao. Thấy Trương Nguyên mày mực chuẩn bị làm bát cổ, Trương Đại nói: "Giới tử bắt đầu chăm chỉ học tập rồi, huynh thật thảm hại, bụng đói réo vang rồi, bây giờ ăn gì để no bụng đây? Đến cuối năm huynh, về mọi người có lẽ sẽ không nhận ra huynh nữa vì huynh chỉ còn bộ xương thôi." Trương Nguyên cười nói: "Đại huynh nhờ người trong này mua giúp ít đồ ăn nhanh về ăn là được, làm sao mà huynh gửi được?" Đang nói chuyện nghe có người kêu: "Vị nào là Trương Tông Tử công tử?" Trương Đại ngạc nhiên nói: "Còn có người tìm huynh, Trương Tông Tử công tử, nghe sao mà ngọt quá đi." Liền đứng dậy đi ra một lát sau trở lại trong tay mang một hộp đựng thức ăn nói: "Giới tử, đệ nhìn xem đây là cái gì?" Mang hộp đồ ăn đặt trên chiếc bàn gỗ tùng của Trương Nguyên, mở nắp ra mùi hương thơm ngào ngạt xông lên mũi, một bên là bánh rán hành, một bên là bánh ngọt ngũ sắc. Trương Nguyên cười nói: "Tam huynh cho người mang tới hả?" Trương Đại nói: "Không phải nó thì là ai?" Bên cạnh hộp đồ ăn còn có một miếng giấy nho nhỏ, vừa mở ra đã thấy bút tích của Trương Ngạc, có viết mấy chữ bằng tiếng địa phương. "Đại huynh, giới tử đồ ăn trong trường chắc không thể ăn được, đại huynh tất nhiên không thể nào nuốt trôi, ha ha, bánh rán hành, bánh ngọt ngũ sắc đều là món ăn có tiếng ở Kim Lăng, mời hai vị khẩn trương ăn đi cho." Trương Nguyên, Trương Đại cười rộ. Trương Nguyên nói: "Chúng ta thật sự xem thường Trương Yến khách, bạc đúng là có sức mạnh vô địch không gì sánh được, tam huynh ở nơi nào cũng đều như cá gặp nước." Trương Đại cầm miếng bánh rán hành đưa lên miệng ăn liên tục, vừa nhai vừa nói: "Nạp Túc giám sinh đã giải thích ở phần đầu, là học sinh dùng tiền để được vào trường học, là người không có ai quản đấy." Trương Nguyên đứng dậy nói lớn: "Ngụy Đại Trung, mau lại đây cùng ăn bánh đi." Ngụy Đại Trung đang múa bút làm văn đầu không ngẩng lên nói: "Đa tạ, không ăn." Cố gắng nhớ lại nội quy, không chính xác nhưng dường như cũng có quy định về ăn uống, điều này phải nghiêm túc, phải cẩn thận. Ngụy Đại Trung có chút bất đắc dĩ, anh em Trương Thị mời trà lại mời bánh, dù ý tâm trí kiên định thế nào cũng khó tránh khỏi bị quấy nhiễu, trong miệng nước bọt không tự chủ được liền trào ra. Trương Đại gọi Nguyễn Đại Thành đến cùng ăn, Nguyễn Đại Thành có vẻ vui sướng khoái trá, lớn giọng chuyện trò vui vẻ. Ngụy Đại Trung lại không vui nói: "Ba vị, chúng ta đến Nam giám này để học đấy, không phải đến để thỏa chí ăn uống vui vẻ, mọi người như vậy là phạm quy rồi, siêng ăn biếng học." Ngụy Đại Trung rất cứng nhắc, ở cả ngày với người như thế rất khó chịu. Trương Nguyên nói: "Chuyện ăn uống là cần thiết, việc này và chuyện chăm học không hề xung khắc với nhau, sao có thể bảo chúng tôi là lười biếng được?" Ngụy Đại Trung nói: "Ăn uống tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hàm đức dưỡng tính rồi, chỉ lo ăn uống bỏ bê bài vở không chịu học hành." Trương Đại nói: "Ngươi yên tâm, chuyện học hành, bài tập chúng ta so với ngươi sẽ không thua kém đâu. Giới tử, ngươi và Ngụy huynh này so tài một phen xem bài vở ai bỏ cho uổng phí." Nguyễn Đại Thành tay cầm quạt xếp, ăn bánh ngũ sắc mỉm cười nhìn Ngụy Đại Trung và anh em Trương Thị, y không nói chen vào mà chỉ đứng xem. Ao lúc Nam giám hưng thịnh nhất, chứ còn hiện tại thì không có nhiều giám sinh đến vậy. Ngụy Đại Trung nói: "Không có gì để so tài cả, các cậu sai thì các cậu sai, không thể vì không đối đáp được với tôi, mà các cậu nghĩ các cậu đúng được, ở đâu ra lý lẽ đó, cái gì đúng thì mãi là đúng đấy." Trương Nguyên thầm nghĩ nói: "Tốt lắm, nói ra là biết người của Đông Lâm Đảng luôn luôn cho mình là đúng, cho dù có chết cũng kiên định giữ ý kiến của mình." Ra hiệu cho đại huynh không nên tranh cãi với Ngụy Đại Trung. Hắn gọi một người chấp dịch trong giám đến, trước tiên thưởng cho gã 5 đồng bạc sau đó hỏi thăm vài câu, gã liền nhiệt tình trả lời. Trương Nguyên hỏi gã còn có hiệu phòng trống không? Hắn muốn chuyển đi ở một mình chăng? Người tạp dịch kia nói: "Phòng thì có nhưng phải được lưu học chính đồng ý thì mới được." Trương Nguyên gật gật đầu, khi người tạp dịch kia đi rồi thì có người tạp dịch lúc nãy đứng gần khom người nói: "Trương công tử, nếu có việc gì giao phó cứ nói với tiểu nhân nhất định nhanh chóng vì công tử mà cống hiến sức lực." Nguyễn Đại Thành lại gần nói: "Giới tử huynh, tôi với huynh đổi phòng đi, huynh đệ của huynh ở cùng phòng sẽ tốt hơn." Trương Nguyên nói: "Chỉ sợ Ngụy Đại Trung không chịu." Nguyễn Đại Thành nói: "Tôi và huynh ấy thân nhau, để tôi đi nói với huynh ấy." Trương Nguyên và Trương Đại cùng chắp tay: "Vậy làm phiền huynh rồi." Cũng không biết Nguyễn Đại Thành nói như thế nào với Ngụy Đại Trung, Ngụy Đại Trung đã đồng ý, có lẽ Ngụy Đại Trung sợ hai huynh đệ Trương Nguyên nói cười ồn ào sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của y, cho nên đổi phòng là thỏa đáng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vào giờ thì ngày 21 tháng 6, có 300 giám sinh mới nhập giám dưới sự hướng dẫn của người trợ giáo tiến sĩ của học đường của mình. Các học trò mới xếp thành hàng tiến vào điện Đại Thành Văn Miếu để tế bái Khổng Tử. Nghi thức cúng bái này do Tế Tử, Cố Khởi Nguyên chủ trì. Trương Nguyên thấy Tam huynh Trương Ngạc cùng với đám chư sinh đang quỳ lạy rất nghiêm trang ở chính nghĩa đường, sau đó đứng dậy tỏ vẻ rất thành kính thì không khỏi cười thầm trong bụng. Nghi lễ cúng bái hoàn tất, các chư sinh trở lại giảng đường của mình. để chuẩn bị bắt đầu cho ngày học đầu tiên ở Quốc Tử Giám. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại cùng học Nhâm Tự Ban ở Quảng Nguyên Đường, lớp này tổng cộng có 32 học sinh. Trong lớp học có bàn, có ghế dựa, nhưng trong lúc thầy đang giảng bài các học trò nhất định phải đứng nghe giảng, chỉ khi nào cần viết bài mới được ngồi xuống. Nghe nói trước kia còn khó hơn nhiều khi thầy giáo giảng bài học trò phải quỳ xuống nghe giảng. Ngày 18 tháng sau, sẽ có một bài kiểm tra. Triệu tiến sĩ của Quảng Nguyên Đường mở miệng nói. Thông thường một câu văn phải mạch lạc lưu loát, lại có thể truyền đạt lại cho mọi người. Để lên được tu đạo đường và thành tâm đường thì các trò phải chuẩn bị tốt, tranh thủ cơ hội để sớm được lên học lớp cao hơn. Khâm định giám quy định, giám sinh nào mà thông thuộc tứ thư nhưng chưa thông thuộc kinh giả, thì học ở ba nơi là Chính Nghĩa Đường, Sùng Trí Đường và Quảng Nguyên Đường. Nhưng những học trò mới vào Quảng Nguyên Đường đó đều phải chăm chỉ học hành, tất cả đều có mục đích là tham gia kỳ thi hương vào năm sau. Thi hương là phải thi ngũ kinh nên không thông thuộc kinh thì sao được. Cho nên Cố Tế Tử mạnh dạn đưa ra cách tân, cho phép những giám sinh có bài vở xuất sắc đẩy nhanh tốc độ học tập, để có thể nhanh chóng lên được ban trung cấp, chuyển sang hai đường là tu đạo đường và thành tâm đường học tập. Triệu tiến sĩ lại nói, một tháng 3 tuần, một tuần 10 ngày, một tháng chia thành 3 tuần thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. Thượng tuần thi để ở trong tứ thư, trung tuần sẽ thi luận bàn về chiếu, cáo, sách, biểu. Hạ tuần sẽ thi kinh, sử, sách luận, phán. Có điều văn chương mỗi người mỗi khác. Người nào mà làm văn hay sẽ được thưởng, còn làm sai sẽ bị phạt. Riêng mỗi ngày đến lớp phải đọc thuộc lòng tứ thư, ngự chế đại cáo, đại minh luật, mỗi loại 100 chữ. Mỗi ngày phải tập viết theo mẫu 200 chữ trở lên, phỏng theo chữ của Nhị Vương, Chí Vĩnh, Âu, Ngu, Nhan, Liễu chư thiếp mà viết, người nào mà không làm xong bài thì sẽ bị đánh 10 gậy. Trương Nguyên đứng ở dưới nghe nói vậy, thầm nghĩ, Quảng Nguyên Đường này thực sự không có gì hay để học cả. Đối với ta việc học hành không có bất kỳ áp lực nào cả, như thế mới thoải mái, dễ tiếp thu. Và lại các cuốn ngự chế đại cáo, đại minh luật, lịch đại danh thần tấu nghị đã nhớ rất rõ, cũng đã viết thuộc lòng theo mẫu. Mấy ngày sau Trương Nguyên nghe thầy giảng kinh sử, thi vấn đáp, rồi luyện thư pháp, một ngày phải luyện xong một cuốn không được chậm trễ. Trương Đại căn bản khá lười nhác, chỉ ở trong phòng không đi đâu cả, chim hoa tôm cá cũng không được chơi, thấy Trương Nguyên chuyên cần đọc sách y cũng đọc theo. Nguyễn Đại Thành thấy hai anh em nhà họ Trương đọc sách hăng say y tỏ ra, vô cùng kính nể. Nguyễn Đại Thành và Trương Đại rất hợp ý nhau, hai người cùng rất đam mê hí khúc. Trương Đại hát nam khúc rất hay, học bài xong lúc rảnh rỗi lại đàm luận về hí khúc. Trương Ngạc mặc dù không thể ở cùng hai người bọn họ, nhưng mỗi ngày đều nhờ chấp dịch trong giám mang thư, và mang thức ăn ngon vào cho bọn họ. Trương Ngạc đúng là rất hiểu đại huynh tông tử của mình, y phải mua trà ngon, mua đồ ăn sáng từ hiệu buôn để mang đến. Trương Ngạc trong thư nói y đã nhập học được 5 ngày, cũng đã lấy được 2 tấm thẻ bài xuất cung nhập kính bài. Vì trời tối không về nhà được nên liền tận dụng thời gian cùng Lục Mai, ban ngày tuyên dâm, ha ha. Trương Đại, Trương Nguyên thấy Trương Ngạc viết thư nói thẳng mà không giấu giếm gì, liền không nhịn nổi bật cười. Trương Ngạc trong thư còn nói Tố Chi, hỏi tông tử thiếu gia vì sao không thể đi ra ngoài vui chơi. Xem ra đang tương tư rồi, Mục Chân Chân kia lại không hỏi, nhưng ánh mắt kia đã nói lên điều đó. Cho nên bảo đại huynh và giới tử mau mau ra an ủi. Ngụy Đại Trung nhà nghèo, cho nên rất ghét những ai dựa vào tiền bạc để nhập học. Ngày hôm đó lúc chạng vạng, sau khi dùng cơm ở hội soạn đường trở về, nghe Trương Nguyên và Trương Đại nói dám quy bên Trương Ngạc lỏng lẻo, bèn nói. Thái học là nơi bồi dưỡng nhân tài, một chữ bẻ đôi không biết, mà chỉ cần có tiền có thể áo mũ vinh danh nở mày nở mặt. Quốc tử giám sẽ trở nên bại hoại như thế nào, đất nước làm sao có thể lớn mạnh được, cũng vì có tiền để được vào. Nên học trò vào học được cũng không có cảm giác mừng rỡ, bởi vì giám sinh bây giờ quá nhiều rồi. Trương Nguyên im lặng, Ngụy Đại Trung nói đạo lý này không sai chút nào. Chuyện này cũng giống như thời hiện đại sau này, chỉ cần có tiền là có thể vào đại học. Nói đến khoa cử đời Minh Triều, thì ít ra vẫn còn công bằng hơn so với sau này một chút. Các giám sinh nạp kê mặc dù có thể làm quan, cũng chỉ là chức quan nhỏ phẩm thấp, hơn nữa rất dễ bị các học trò chính tông khinh thường. Khi phạm một sai lầm gì thì ngay lập tức sẽ bị cách chức đến cùng. Không có khả năng nhận chức trở lại. Trương Nguyên cười nhạt nghĩ. Xã hội phát triển 400 năm, mà không phát triển mạnh lên được bao nhiêu so với nhà Minh. Nguyễn Đại Thành xấu hổ nhìn huynh đệ Trương Nguyên nói. Triều đình phá lệ nhận lệ phí cũng vì ngân khố quốc gia không còn, hoặc gặp tai họa, hoặc vì lý do nào đó nên phải làm thế. Ngụy Đại Trung lạnh lùng nói. Ngân khố quốc gia không còn hả? Quên nộp thế này có bao nhiêu vào ngân khố quốc gia, đều bị bọn chúng bóc lột hết rồi, cũng như nộp thuế quặng vậy. Từ năm vạn lịch thứ 20, ở giữa sai khiến khắp nơi, vô luận là trong lòng đất có quặng hay không, đều cho đào bới. Cho đến năm vạn lịch thứ 30 mới ra chiếu lệnh dừng việc khai thác quặng, nhưng cho đến nay thuế thì không giảm, bất kể là thứ gì từ gạo, muối, heo gà đều thu thuế cả. thương gia giàu có thì có của đút lót, tiểu thương bình thường thì bị lục soát cưỡng chế, thuế thu được đều có thể vào trong hoàng cung sao? Không, Phúc Kiến thuế sử Cao Thái, ở Mân trong 16 năm đã chiếm đoạt hơn 100.000 lượng vàng, 10 lượng vàng thì nộp về kho không được đến một lượng. Đa số đều bị bọn quan thu thuế và quan lại địa phương phân chia với nhau, nếu nộp vào kho lương 1 vạn lượng bạc, thì trên thực tế chúng phải thu của người dân không dưới 10 vạn lượng. Ngụy Đại Trung bình thường lạnh lùng ít nói, chỉ lo đọc sách viết văn, không nói lời nào. Hôm nay có bức xúc nên mới nói ra, có lẽ sự phẫn nộ quá lớn liền nói thao thao bất tuyệt. Nguyễn Đại Thành biết tính tình của Ngụy Đại Trung, vội nói: "Ngụy huynh, nơi này là Quốc Tử Giám không phải thư viện Đông Lâm, bàn luận chuyện triều chính nơi này là phạm quy đấy, huynh coi chừng chuốc họa vào thân, huynh còn là nhâm tự ban trai trưởng." Ngụy Đại Trung lúc này mới ngậm miệng không nói nữa, sợ bị truyền ra ngoài. Nguyễn Đại Thành nói với Trương Nguyên và Trương Đại: "Ta nghĩ chúng ta không nên bàn luận chuyện triều chính. Trình độ học vấn phải tự mình học thành tài mới có ích. Học vấn cao mà không giúp gì được cho dân chúng thì không được. Ngụy Khổng thì Ngụy Đại Trung còn gọi là Khổng thì, chịu ảnh hưởng của thầy ta sâu đậm, hai vị chớ nên trách huynh ấy." Trương Nguyên nói: "Ngụy Đại Trung chính trực cương nghị, có thể vì bạn mà khuyên can, tại hạ làm sao trách huynh ấy được chứ?" Trương Đại vốn có chút không vui, nghe Trương Nguyên nói như vậy liền cười khì. Hư nguồn không sữa DC. Nguyễn Đại Thành đứng phía sau Trương Nguyên xem Trương Nguyên tập viết theo chữ mẫu, thầm nghĩ: "Trương giới tử bút pháp thường thôi, không bằng ta và Ngụy Đại Trung." Trương Nguyên viết xong 13 dòng trong Lạc Thần Phú của Vương Hiến Chi, ngâm bút lông vào thau rửa, liền cùng Nguyễn Đại Thành ra khỏi phòng. Gọi một người chấp dịch ở Quốc Tử Giám đến dẫn đường, có người dẫn đường, như vậy nơi nào đi được, nơi nào không đi được người hướng dẫn sẽ báo cho biết. Người chấp dịch dẫn hai người qua Tây Giảng Đường chỉ vào 3 gian phòng ở hành lang nói: "Kia là hiệu thuốc, nếu có giám sinh nào bị bệnh thì có thể vào trong đó trị liệu." Vừa đi vừa giới thiệu: "Đây là phòng trống, kia là kho hàng, phòng tương giấm chua, vườn rau, bên cạnh vườn rau là trường bắn." "Trường bắn?" Trương Nguyên nói. "Trường bắn là dùng để làm gì?" Người chấp dịch còn chưa trả lời, Nguyễn Đại Thành liền nói: "Quân tử có 6 môn là nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, số. Trước kia muốn làm giám sinh ở Quốc Tử Giám thì đầu tiên là phải học bắn tên đấy. Sau khi Vĩnh Lạc rời đô, thì nơi này trở thành hoang phế." Người chấp dịch nói: "Nguyễn giám sinh nói đúng đấy, các giám sinh Đại Minh ta rất ít người học bắn tên, mà phần lớn người học bắn tên là những giám sinh đến từ Vân Nam, con cháu thổ quan nước Thục, Lưu Cầu được cử đến đây học. Nhưng người này ăn nói cộc cằn nhưng được cái yêu thích bắn tên." Trương Nguyên lắc lắc đầu: "Khổng Tử thường nói quân tử bồi dưỡng 6 tài nghệ mới là nhân tài hoàn thiện. Nhưng đến con cháu đời sau thì chỉ cần biết đọc sách viết chữ là được, nhất là biết làm văn bát cổ, cái tạo nên không phải là quân tử thánh hiền mà là xu thế trục danh đoạt lợi, tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa học vấn và danh lợi. Mặc kệ đức hạnh, mặc kệ có ảnh hưởng đến ai, không chỉ cần văn bát cổ làm tốt như Hoàng Kim Ốc, Nhan Như Ngọc, Thiên Trung Túc là được. Đương nhiên, tổ chức khoa cử để chọn người tài, chọn quan cửu phẩm một cách công bằng vẫn còn tiến bộ hơn so với tập tục cha truyền con nối. Điều này khiến cho những người thuộc những giai cấp, tầng lớp khác nhau ở đời nhà Minh ai cũng có thể tham gia. Từ những người làm nông, thương gia, con cháu những người làm quan, tất cả đều phải dựa vào khoa cử. Nếu đạt kết quả cao có thể tạo cho mình một cơ hội lớn để thay đổi vận mệnh. Cho nên toàn bộ xã hội ai cũng có động lực học tập để tiến lên phía trước, dùng văn bát cổ để huấn luyện. Chính vì thế đây là sự lựa chọn công bằng nhất. Nhưng nếu chỉ chú trọng luyện văn mà không luyện võ, thì tầng lớp đó sẽ trở nên gầy yếu, thiếu hụt huyết tính. Ngay cả trường bắn tên của giám sinh ở Quốc Tử Giám cũng trở thành hoang phế, thì giám sinh đào tạo ra chỉ toàn là những văn nhược thư tay trói gà không chặt. Trương Nguyên nói: "Hãy dẫn ta đến trường bắn." Rồi quay sang hỏi Nguyễn Đại Thành: "Nguyễn huynh đi cùng không?" Nguyễn Đại Thành cười nói: "Thế nào, giới tử huynh muốn học bắn tên sao?" Trương Nguyên nói: "Cả ngày đọc sách, tay mỏi lưng đau, phải học cưỡi ngựa bắn cung một chút cho cơ thể cường tráng." Nguyễn Đại Thành có chút hứng thú nhìn Trương Nguyên, người này là một thiếu niên thông minh sắc sảo, từng đỗ tam nguyên, cách nghĩ sâu xa không giống người bình thường. Ngoài Trương Nguyên ra, Nguyễn Đại Thành chưa thấy người tú tài nào sáng sớm rời giường đi luyện quyền đến toát mồ hôi cả, nói: "Tốt lắm, cùng đi." Người chấp dịch đưa Trương Nguyên, Nguyễn Đại Thành đi ngang qua vườn rau tới trường bắn. Trường bắn này có hình thoi, dài 300 thước, chiều rộng 240 bước, một bước 5 thước. Tính ra đông tây là 150 trượng, nam bắc là 120 trượng, nơi này có vị trí vô cùng rộng lớn. Nhưng vào lúc này, thời tiết cuối tháng 6 rất nóng, trường bắn rộng lớn này sát với phía nam của khu vườn rau, chỗ đó trồng toàn dưa, còn lại những nơi khác cỏ hoang mọc đầy rất hoang phí. Còn ở đầu phía bắc có vài bia bắn đứng lẻ loi bên cạnh mấy bụi cỏ, vô cùng hoang vắng. Người chấp dịch được Trương Nguyên cho một ít tiền thưởng liền ân cần nói: Trương công tử, bên kia trường bắn là nhà kho có hai lão quân trông coi, những rau quả này đều do lão quân trồng cả đấy. Trương công tử muốn học bắn tên nên đến hỏi lão quân một tiếng, trong kho có lẽ có cung tiễn. Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành đi theo người chấp dịch đến phía bắc nhà kho, thấy một người đầu tóc bạc trắng đang gánh phân từ cửa nhỏ tiến vào chuẩn bị tưới rau, mùi hôi thối từ xa cũng thoang thoảng bay tới. Nguyễn Đại Thành khẩn trương tránh đi nơi khác, Trương Nguyên và chấp dịch tiến lên chào hỏi. Lão quân đặt thùng phân bên tường, bẻ một ít cỏ dại đậy trên mặt thùng, như vậy mùi phân thối có thể giảm đi một ít. Nghe người chấp dịch nói mục đích đến đây, lão quân này nhìn quan sát Trương Nguyên. Cụ đã ở quốc tử giám 30 năm, đã gặp qua nhiều người rồi, giám sinh đến đi đi, thường có những giám sinh có thích đồ mới lạ hay lui tới đây, nhờ lão quân tìm cung bắn thử, nhưng không quá 2 ngày thì bỏ chơi, lão quân cự tuyệt nói. Nhà kho không có cung tên, hai trò nên trở về đọc sách đi. Người chấp dịch nhìn Trương Nguyên, thấy Trương Nguyên không chịu đi liền hướng phía lão quân nói. Lão Chu, không nên giấu giếm chứ, mấy ngày trước cháu còn thấy Lưu Cầu cùng mấy người bên cạnh y bắn tên mà. Lão quân nói, đó là bọn họ có mang theo cung tên. Trương Nguyên nói, lão nhân gia, cháu thật tâm muốn học bắn cung tên, nếu như lão có cung tên hãy cho cháu mượn một chút. Nói xong liền lấy một ít bạc vụn đưa ra, ước chừng khoảng 6-7 đồng tiền, đưa cho lão quân. Ngân lượng đúng là có giá trị. Lão quân đang nhăn mặt liền lập tức có ý cười nói. Không nói dối gì công tử, trong kho còn một vài cung tên nhưng chẳng thể dùng được rồi, dây cung bị nới lỏng phải làm lại mới được. Người chấp dịch thấy Trương Nguyên thưởng hơn nửa lượng bạc, trông có vẻ thèm thuồng nhìn Trương Nguyên nói. Ở thành Nam Kinh có chỗ làm dây cung do thợ thủ công làm, tiểu nhân sẽ làm lại dây cung cho Trương công tử. Lão quân kia nói. Nếu vậy thì đến lấy một cây cung đi. Lão quân mở nhà kho, khắp nơi đều là bụi và mạng nhện. Ở vách phía bắc có treo hơn 10 cây cung. Trương Nguyên không biết cây nào tốt, cây nào xấu, liền nhìn lão quân nói. Nhờ lão quân thay cháu chọn ra 2 cây cung tốt nhất, cháu gửi thêm 22 lượng bạc để khi nào cháu muốn tới học bắn, nhờ ông chỉ dạy cho. Lão quân thấy người học trò này lời lẽ khiêm tốn, không giống những học trò khác vênh váo hung hăng sai khiến người khác nên luôn miệng nói. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Sau đó lấy 2 cung tên trên vách xuống, lau sạch bụi lại cầm cánh cung bẻ bẻ nói. Cây cung này tuy nhỏ nhưng mọi thứ còn tốt. Chỉ cần thay dây cung có thể sử dụng được. Công tử phải giữ lời đó. Khi nào đến nơi này, bất cứ khi nào cũng có thể đến tìm tiểu nhân. Rồi lấy ra một cuốn sổ đưa cho Trương Nguyên ký nhận. Sau này nếu có ai trong quốc tử dám hỏi thì còn có bằng cớ để nói. Trương Nguyên mở cuốn sổ ra thấy trên mặt có rất nhiều người ký tên. Có lẽ trước kia cũng có nhiều học trò đến mượn lão quân cung tên. Trương Nguyên nhìn thấy những cái tên ký rất kỳ quái như có Dưỡng Do Cơ, có Hậu Nghệ, có Lý Quảng. Rõ ràng chúng biết lão quân không biết chữ nên ký tên lung tung để đối phó. Lão quân không biết lấy đâu ra cây bút cũ kỹ, bên trong không có mực, thấm ngòi bút ở miệng cho ướt rồi đưa cho Trương Nguyên. Trương Nguyên vừa cười vừa ký tên mình lên đó liền cảm ơn lão quân, rồi cùng người chấp dịch mang cung ra khỏi nhà kho. Nguyễn Đại Thành ở dưới bóng cây đi tới cười nói. Có cung thật à? Trương Nguyên nói. Dây cung bị hỏng rồi, phải đổi dây cung. Đến phía trước tấm bia, căng dây cung lên, miệng nói. Phập, phập, phập đã trúng hồng tâm. Vừa dứt lời hắn cười ha hả. Sau đó hắn cùng Nguyễn Đại Thành và người chấp dịch ra khỏi trường bắn đi, về phía Quảng Nguyên đường, đi qua phía tây giảng đường, thì gặp Mao Giám Thừa mặt trưng lên như màu tương cà, quan phục Hoàng Oanh dẫn 2 quan sai đi tới. Trương Nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyễn Đại Thành liền né qua một bên tránh đường, không ngờ tên Mao Giám Thừa quát to. Trương Nguyên, bản quan đang muốn tìm ngươi đây, ngươi theo bản quan đến thằng Khiên Thính tra hỏi. Trương Nguyên không người hỏi. Không biết giám thừa đại nhân muốn hỏi học trò điều gì. Mao giám thừa cười lạnh nói. Đến thằng Khiên Thính rồi ta hỏi, giờ hãy câm miệng lại cho ta. Ra lệnh cho 2 tên lính bên cạnh áp Trương Nguyên đưa ra thằng Khiên Thính. Trương Nguyên giao 2 cây cung trong tay cho Nguyễn Đại Thành nhỏ giọng nói. Nhờ Nguyễn Huynh đi tìm Triệu Tiến Sĩ. Nguyễn Đại Thành nhận cung, gật đầu một cái nhanh chân bước đi. Mao giám thừa lại quát. Dừng bước, cung này lấy ở đâu đến? Trương Nguyên lấy lại dây cung trong tay Nguyễn Đại Thành, nhìn Mao giám thừa nói. Đây là dây cung học trò mượn ở trường bắn cung, học trò định tập bắn cung. Mao giám thừa nói. Trường bắn không cho người ngoài mượn, chắc vật này ngươi trộm rồi. Trương Nguyên biết Mao giám thừa muốn vu tội cho hắn, có biện bạch cũng vô dụng liền nói. Học trò nguyện đi thằng Khiên Thính, báo cáo tỉ mỉ về chuyện này cho giám thừa đại nhân. Nói xong liền bước về phía thằng Khiên Thính. Mao giám thừa thầm nghĩ. Tiểu tử này cũng biết nghe lời đấy chứ. Liền hừ lên một tiếng ra lệnh binh lính áp giải Trương Nguyên đến thằng Khiên Thính. Giám thừa tuy chỉ là quan bát phẩm, nhưng là nhân vật quan trọng thứ 3 ở quốc tử giám. Có địa vị tương đương với tế tửu và ti nghiệp, có quyền giám sát mọi chuyện.

hai tay cầm gậy trúc để thi hành hình phạt với Trương Nguyên và Ngụy Đại Trung. Trương Nguyên trong lòng kêu lên, gậy trúc này đánh rất đau đấy. Tên Nguyễn Đại Thành này thật là, mình bảo đi tìm Triệu tiến sĩ và Nhạc trợ giáo thì lại đi gọi Ngụy Đại Trung, đến đây làm gì, thật oái âm. Dừng tay. Triệu tiến sĩ của Quảng Nghiệp Đường vừa chạy tới vừa lau mồ hôi, đi theo sau chính là Nguyễn Đại Thành. Mao dám thừa cười lạnh nói, Triệu tiến sĩ, tại hạ ở đây chấp pháp, tại sao lại đến đây can thiệp? Triệu tiến sĩ ổn định hơi thở, nhìn thấy ở đây ngoài Trương Nguyên ra còn có Ngụy Đại Trung, chắp tay hỏi, xin hỏi Mao giám thừa, Trương Nguyên và Ngụy Đại Trung phạm vào tội gì mà dùng gậy trúc đánh? Giám thừa là quan bát phẩm, tiến sĩ cũng là quan bát phẩm. Mao giám thừa nói, hai đứa chúng nó lén đổi phòng trái với nội quy. Triệu tiến sĩ thân là sư trưởng, có phải lơ là việc giáo huấn? Triệu tiến sĩ nhẫn nhịn hỏi, vi phạm nội quy nào ở môn quy? Mao giám thừa không dám nói Trương Nguyên là trộm cướp, chỉ nói, Trương Nguyên nói năng kiêu ngạo, bất kính với sư trưởng, chẳng lẽ không nên nghiêm trị? Triệu tiến sĩ nói, ta là giáo viên chủ nhiệm của hắn, so với Mao giám thừa ta hiểu rõ hắn hơn. Trương Nguyên là người hiếu học có chí tiến thủ, hôm qua hắn còn được cố tế tửu khen ngợi là người khiêm tốn lễ phép, thì làm gì mà bất kính với sư trưởng? Còn nếu chỉ vì việc đổi phòng thì không đến mức dùng trúc si, Mao giám thừa không được lạm dụng hình phạt. Mao giám thừa cả giận nói, ngươi có ý bao che cho hắn? Triệu tiến sĩ nói, ta phải bao che vì ngươi lạm dụng hình phạt, ta với ngươi hãy đến chỗ cố tế tửu để xem ai đúng ai sai. Mao giám thừa và triệu tiến sĩ đang tranh cãi chợt nghe giám sai nói, Ti Nghiệp đại nhân đến. Mao giám thừa mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, Tống Ti Nghiệp đến đúng lúc lắm, y đang không biết xử lý Trương Nguyên như thế nào, có thể giao cho Tống Ti Nghiệp rồi. Y bước ra trước thằng Khiên Thính nghênh đón Tống Tư Nghiệp, rất nhiệt tình dẫn vào chỗ của mình, sau đó bẩm báo lại mọi chuyện xảy ra. Khuôn mặt trắng, có vài sợi râu, hai má hóc vào, Tống Ti Nghiệp nhìn Triệu tiến sĩ nói một cách lạnh lùng. Cố tế tửu đã từng nói môn quy phải thực hiện nghiêm minh, để trấn hưng nam giám thì phải nghiêm khắc hơn. Mao giám thừa yêu cầu các giám sinh mới nhập học phải thực hiện một cách nghiêm túc, thì có gì mà không đúng? Người thân là học quan chủ quản Quảng Nghiệp Đường, đã không trợ giúp giám thừa đốc thúc các học trò tuân theo môn quy thì thôi, sao lại bao che cho các học trò vi phạm? Đúng là Mao giám thừa và Triệu tiến sĩ có tranh cãi vài câu, nhưng Tống Ti Nghiệp nói như vậy thì Triệu tiến sĩ làm sao còn dám nói gì, chỉ cúi đầu nói, Ti Nghiệp đại nhân dạy rất đúng, là hạ quan quản giáo không nghiêm. Nhưng xin đại nhân nghĩ lại xem, hai trò này là người rất ham mê đọc sách, các bài tập lại làm rất tốt và lại đây là vi phạm lần đầu, có thể không xử phạt về thể xác, nếu tái phạm sẽ nghiêm trị không tha có được không? Tống Ti Nghiệp thản nhiên nói, Quốc tử giám là nơi bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đức hạnh phải được đặt lên hàng đầu. Nếu chỉ xem trọng chuyện học hành chỉ để vượt qua kỳ thi, để đạt được vinh hoa phú quý mà không biết khiêm nhường, không biết tu thân luyện tính theo tinh thần trung quân ái quốc. Giám sinh như vậy một khi ra làm quan, sẽ tận trung, không tham lam, không bắt nạt dân lành, biết lễ nghĩa hay là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đơm đó ngọn tre. Lời nói của Tống Ti Nghiệp thật sâu sắc, toàn là vì dân vì nước, khí tiết chính trực, đánh đúng vào điểm mấu chốt của việc dạy học ở Quốc tử giám, và tệ nạn của những thủ sĩ bát cổ. Nhưng lời nói cao siêu của y lúc này là vì cái gì? Đó chính là vì tư thù, y chỉ là muốn trừng phạt Trương Nguyên thay cho Đồng lão sư mà thôi. Có vài người, lời nói thì có vẻ dõng dạc, hợp tình hợp lý nhưng thực tế mấy lời đó, chỉ là ba hoa khoác loác để che giấu mục đích cá nhân, che giấu khuyết điểm thôi. Triệu tiến sĩ thấy Tống Ti Nghiệp đem những chuyện của Trương Nguyên, so sánh với trung quân ái quốc, kết nối với gian thần. Chuyện này xem ra có vẻ trầm trọng rồi đây. Triệu tiến sĩ cảm thấy mình không khuyên can gì được nên không nói gì nữa, lùi đứng qua một bên. Mao giám thừa thấy Triệu tiến sĩ vẻ mặt ảo não lui ra, trong lòng rất khoái chí, ra lệnh cho giám sai bắt đầu hành hình. Tống Ti Nghiệp lại nói, khoan đã, quay qua hỏi Trương Nguyên và Ngụy Đại Trung, hai người các ngươi có lời nào muốn nói không? Ngụy Đại Trung đang định nói thì Nguyễn Đại Thành đứng ở phía dưới bước lên chắp tay trước ngực nói, Ti Nghiệp đại nhân, học trò cùng Trương Nguyên đổi phòng, học trò nguyện cùng chịu trách nhiệm với Trương Nguyên. Nguyễn Đại Thành muốn chịu trách nhiệm về chuyện này, làm cho Trương Nguyên có chút bất đắc dĩ. Tống Ti Nghiệp khẽ cười cười, liếc mắt nhìn Mao giám thừa một cái, cũng liếc nhìn Trương Nguyên một cái. Mao giám thừa ngầm hiểu, Tống Ti Nghiệp đang ngầm ra lệnh cho y đánh Trương Nguyên một trận. Chỉ cần dùng trúc si đánh 10 roi cũng có thể làm Trương Nguyên bong ra chóc thịt, nửa tháng không xuống giường được. Tiếng bước chân nhộn nhịp, lại có người đến thằng Khiên Thính. Đó là tế tửu Cố Khởi Nguyên của Nam Giám không quản ngại nắng nóng chạy đến, đi phía sau là Nhạc trợ giáo của Nhâm Tự Ban thuộc Quảng Nguyên Đường, còn có Lưu Học Chính và vài học quan nữa. Trước đó Nguyễn Đại Thành đi gặp Triệu tiến sĩ biết được Trương Nguyên bị Mao giám thừa mang đến thằng Khiên Thính, trong lòng cũng biết thân phận của mình không đủ để Mao giám thừa thay đổi chủ ý, nên cho Nhạc trợ giáo đi bẩm báo với Cố Tế Tửu. Cố Tế Tửu hôm qua vừa mới khích lệ Trương Nguyên, làm cho Triệu tiến sĩ có ấn tượng sâu sắc, chắc chắn Cố Tế Tửu yêu quý Trương Nguyên. Ti nghiệp Tống Thời Miễn nhìn thấy Tế Tửu đại nhân đến, y làm sao có thể ngồi trên công đường cao cao tại thượng được nữa, nên vội vàng bước xuống nhường chỗ cho Cố Tế Tửu ngồi. Cố Khởi Nguyên nhìn sơ qua thằng Khiên Thính, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mao dám thừa tiến lên đem chuyện Trương Nguyên ở hội soạn đường gây ồn ra sao, rồi lại đổi phòng như thế nào báo lại cho Tống Ti nghiệp. Lưu Học Chính đứng ở phía sau Cố Khởi Nguyên bẩm báo. Tế Tửu đại nhân, hạ quan cho phép Trương Nguyên và Nguyễn Đại Thành đổi phòng. Nguyễn Đại Thành ở cùng phòng với đại huynh của Trương Nguyên là Trương Đại. Hai huynh đệ nhà họ Trương muốn ở cùng nhau để dễ dàng cho việc hỗ trợ lẫn nhau trong học tập, cũng như đôn đốc nhau cùng tiến bộ, nên hạ quan đồng ý cho họ đổi phòng. Mao dám thừa nói, Trương Nguyên đổi phòng trước, sau đó mới đến bẩm báo cho Lưu Học Chính hòng né tránh để không bị trừng phạt. Cố Khởi Nguyên tuy muốn chấn hưng phong cách học tập của nam giám, nhưng tuyệt nhiên không muốn khôi phục lại một nam giám, giống như một nhà giam khắc nghiệt như trước kia. Học trò đổi phòng là chuyện thường xảy ra, hiện tại phòng ở rất nhiều đủ cho mỗi người một phòng. Mao dám thừa lấy việc này mà dùng chút si phạt Trương Nguyên, thì đúng là chuyện bé xé ra to, Cố Khởi Nguyên hỏi. Mao dám thừa, ngoài hai chuyện này thì Trương Nguyên còn phạm tội gì khác không? Còn có phạm quy chỗ nào nữa không? Mao dám thừa trần trừ một lúc nói. Trương Nguyên không phục khi bị quản giáo, chống đối giám quan, thái độ vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Trương Nguyên chắp tay trước ngực nói. Cố Tế Tửu, hãy để học trò được biện minh cho mình. Học trò cùng Nguyễn Đại Thành vừa đi bắn cung, người xưa tinh thông sáu môn nên tiểu nhân nghĩ, khi rảnh rỗi sẽ đến tập bắn cung, cơ thể khỏe mạnh mới có thể giúp ích cho nước nhà. Rồi học trò đến chỗ lão quân mượn cung tên, lão quân nói dây cung bị hỏng nếu đổi dây cung mới có thể dùng được. Học trò ký tên vào tờ giấy mượn hai cung tên, rồi sai người đi vào chợ mua hai dây cung, không ngờ khi đến giảng đường phía tây gặp Mao Giám Thừa. Mao Giám Thừa không cần tra hỏi liền vu học trò trộm cung, nói học trò đáng bị phạt, phải dùng chúc si với học trò. Mặc dù học trò bị oan uổng nhưng nào dám bất kính với Mao Giám Thừa, nói mặc cho Mao Giám Thừa xử trí. Không biết tại sao Mao Giám Thừa nói học trò kiêu ngạo. Việc này có hai giám sinh là Nguyễn Đại Thành và Ngụy Đại Trung có thể làm chứng. Trương Nguyên lớn tiếng kêu hay, liền thỉnh giáo tiễn thuật của Thượng Phong. Y thấy Trương Nguyên thật lòng muốn học, tất nhiên cũng vui lòng chỉ giáo. Trước hết là tư thế bắn tên, thân người phải thẳng, không nên rụt cổ hay cong eo, không nên ưỡn ngực hay ngửa tới ngửa lui. Đây là quy tắc cơ bản, còn về lực cánh tay không thể mạnh. Luyện bắn tên không chỉ trong một sớm một chiều, mà cần phải tập luyện quanh năm suốt tháng. Trương Nguyên dựa theo tư thế mà Thượng Phong chỉ bắn vài phát tên, quả nhiên dễ dàng vận lực và nhắm bia hơn. Trương Đại, Trương Ngạc, Nguyễn Đại Thành cũng lần lượt thử sức, thấy có chút tiến bộ nên rất vui. Trương Ngạc nói, giới tử, ta muốn đánh cược với đệ, mỗi ngày một ván, mỗi người bắn 10 phát, ai bắn trúng bia nhiều hơn thì thắng. Mới bắt đầu nên không dám nói tên trúng hồng tâm, chỉ cần trúng tấm bia lớn kia là ổn. Đánh cược trò này cũng không tệ, Trương Nguyên nói, được, thắng thì được một lượng bạc trắng. Nguyễn Đại Thành cười nói, nhỏ tiếng chút, chớ để dám thừa đại nhân nghe thấy, bằng không sẽ luận tội đánh bạc của chúng ta trước mặt mọi người đó. Luyện bắn tên cũng giống như mấy trò khác, có người dẫn đầu, lại có người cùng tranh tài, dĩ nhiên hứng thú cũng trỗi dậy. Trương Đại vốn không thích trò tốn sức này, nhưng khi bị Trương Nguyên, Trương Ngạc lôi kéo thì cũng nổi hứng. Từ mùng 2 tháng 7, sớm nào cũng luyện bắn tên, không chỉ có Trương Đại và Nguyễn Đại Thành, ngay cả vài giám sinh trẻ tuổi của Nhâm Tự Ban trong Quảng Nghiệp Đường cũng tham gia. Còn có mấy giám sinh nạp túc, người giàu bỏ tiền để lấy chức quan của chính nghĩa đường do Trương Ngạc dẫn đến nữa. 10 cây cung trong phòng kho sau khi được sửa chữa thì hoàn toàn phát huy tác dụng. Mao giám thừa kia luôn theo dõi Trương Nguyên, thấy hắn mỗi ngày hay lân la đến đây bắn tên, y lén đi do thám thì biết là Cố Tế Tửu cho phép nên dù hận đến ngứa răng, song cũng đành cam chịu. Thời gian dần trôi, đến mùng 8 tháng 7, thi tuần được cử hành đúng hạn. Thi thượng tuần rất đơn giản, chỉ có một phần đề tứ thư, Trương Nguyên hiển nhiên là ưu tú rồi. Mùng 9 tháng 7 này hắn có thể nghỉ ngơi thoải mái cả ngày rồi. Sáng sớm mùng 9, hắn nhận tấm xuất cung nhập kính bài tấm bài dùng để ra ngoài trong khi thi, từ Ngụy Đại Trung để ra tam trọng môn, hội họp với Trương Ngạc ngoài cửa lớn. Hôm qua khi bắn tên hai huynh đệ đã hẹn nhau xin xuất giám, nhưng vì Trương Đại và Trương Nguyên cùng ban, mà mỗi ban chỉ có một tấm xuất cung nhập kính bài, nên hai người họ không thể đồng thời ra ngoài nghỉ xả hơi được. Trời tháng 7 rất mát mẻ, Trương Nguyên nhập giám hơn nửa tháng. Đây lần đầu lĩnh bài ra ngoài, tâm tình cũng thư thái nhẹ nhàng hơn. Hắn đang cười đùa với tam huynh Trương Ngạc thì nghe thấy ở ngoài thiền cư, hai tên nhóc Phúc Nhi và Minh Yên chia nhau tiền thắng cược. Trương Ngạc tỏ ý bảo hai người đừng to tiếng, cùng với Trương Nguyên đi vào tiểu viện. Tại lầu nhỏ ba gian, gian giữa là nơi ở của Trương Đại, gian đông là Trương Ngạc, gian tây là Trương Nguyên. Lầu lại phân thành hai tầng, tầng dưới là của Hầu Nam, tầng trên là phòng ngủ của ba huynh đệ Trương Nguyên và thư phòng. Ba thị nữ tùy thân Tố Chi, Lục Mai và Mục Chân Chân dĩ nhiên cũng ở tầng trên. Tại đông lầu, Lục Mai tựa vào lan can cúi nhìn hoa cỏ trong viện, vừa thấy hai vị thiếu gia tiến vào, cô vui vẻ reo lên. Tam thiếu gia về rồi, Giới Tử thiếu gia về rồi. Phút chốc mọi người ảo ra trong đó có hai người Hầu Năng Trụ, Phùng Hổ của Trương Đại, còn có Lai Phúc và Vũ Lăng nữa. Vũ Lăng nói, Tam thiếu gia ra mấy lần rồi, sao Giới Tử thiếu gia hôm nay mới ra? Rồi lại kêu, chân chân tỷ, thiếu gia về rồi. Bước chân thoăn thoắt như hươu, nhẹ tựa cơn gió. Mục Chân Chân chạy từ hậu viện ra, đứng trước mặt Trương Nguyên. Mặt cô đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hô, tay cầm khúc bàn long côn, tà váy còn vắt ngang eo. Nhanh nhẹn, năng động, nét hoan hỉ như vẽ khắp trên mặt, cô gọi một tiếng. Thiếu gia. Trương Nguyên mỉm cười nói. Chân chân luyện võ sao, không làm biếng chứ. Mục Chân Chân lúc này mới gỡ tà váy xuống, thi lễ với hai vị thiếu gia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Ngạc cười vang nói. Giới Tử đệ xem, xuân thủy trong mắt Mục Chân Chân muốn chảy ra rồi kìa, nàng ấy nhớ đệ muốn chết luôn đó. Mục Chân Chân lập tức ngượng ngập không dám ngẩng đầu lên, xoay người chạy về tây lầu. Trương Ngạc đẩy Trương Nguyên một cái. Giới Tử, lên đi, đệ cũng kiềm nén lâu rồi phải không? Ôi, tam huynh này quá thô tục rồi, không thể nói lịch sự một chút được sao? Trương Nguyên cười cười, bước lên lầu tây thấy cửa phòng Mục Chân Chân đóng im ỉm, hắn bèn gọi. Chân Chân. Mục Chân Chân ở trong đáp lại. Thiếu gia, đợi chút. Giọng nói có chút xấu hổ. Trương Nguyên đoán Mục Chân Chân đang ở trong tắm rửa, người đổ mồ hôi nhiều đến thế kia mà. Hắn không phóng khoáng như tam huynh, không thể vừa về tới đã gấp gáp muốn lên giường cùng Mục Chân Chân, dù khát khao đến mấy cũng không làm đến mức đó, huống chi dưới lầu còn có đám người đang theo dõi. Trương Nguyên tiến vào thư phòng. Không gian sạch sẽ không vương chút bụi, trên thư án có hai chồng giấy trúc duyên sơn, một chồng là giấy trắng, chồng còn lại thì viết đầy chữ, đều là hán lệ thể chữ lệ gần đây của Mục Chân Chân viết. Trương Nguyên vừa định ngồi xuống bên thư án thì nghe thấy dưới lầu có tiếng nói. Trương công tử ở đây, sớm nay Trương công tử đã xuất giám. Trương công tử. Đây là giọng của người chấp dịch người phục dịch họ Tưởng trong Quốc Tử Giám. Trương Nguyên thầm nghĩ không biết Tưởng chấp dịch dẫn ai đến đây, liền bước ra hành lang, nhìn xuống, thì thấy một thiếu niên gầy yếu mặc y phục có hai màu xanh đỏ hòa vào nhau đang bước, đến. Mắt Trương Nguyên không tốt cho lắm, nhìn không rõ diện mạo của thiếu niên, chợt Vũ Lăng lên tiếng. A, là Tiểu Cao Công Công. Thiếu gia, Tiểu Cao Công Công của Sở Dệt Hàng Châu đã tới. Trương Nguyên liền đáp lại. Tiểu Cao Công Công, mời lên lầu ngồi. Thiếu niên gầy này chính là Tiểu Cao, con nuôi của Trung Thái Giám, tên gì thì không biết. Tiểu Cao ngước đầu nhìn Trương Nguyên, vội vàng chắp tay thi lễ. Trương Công Tử, Trung Công Công đã đến Kim Lăng, đang ở chỗ của thủ bị Thái Giám Hình Công Công, thỉnh Trương Công Tử đến gặp. Trương Nguyên đã gặp qua Trung Thái Giám ở Hàng Châu, ông ấy nói đã nhận được tin báo rằng Thái Giám Trịnh Chi Huệ, người thay thế ông Tổng lĩnh Sở Dệt Hàng Châu đã từ kinh thành khởi hành rồi, khoảng cuối tháng 6 ông sẽ hoàn thành việc chuyển giao để rời khỏi Hàng Châu. Hôm nay là mùng 9 tháng 7, Trung Thái Giám đã đến Nam Kinh, hành trình khá nhanh. Mục Chân Chân thay y phục màu xanh, Trương Nguyên dẫn theo Mục Chân Chân và Vũ Lăng đi gặp Trung Thái Giám. Tam huynh Trương Ngạc lại không thích giao du với Thái Giám, hơn nữa Trung Thái Giám cũng không mời y. Y bèn ở lại thiền cư đùa giỡn với Lục Mai và Phúc Nhi. Ngoài cửa kiệu đã chờ sẵn, Tiểu Cao mời Trương Nguyên lên kiệu. Hắn vốn muốn đi bộ, nhưng nghĩ lại thì ngồi kiệu vậy. Đưa mắt nhìn Tưởng chấp dịch đứng kế bên, hắn ngoắc tay gọi đến dặn. Ở trong dám đừng nhiều lời. Nói rồi kêu Lai Phúc thưởng y một bạc tiền. Tưởng chấp dịch nói luôn miệng. Tiểu nhân hiểu rồi, tuyệt không dám nhiều lời. Nhìn theo kiệu của Trương Nguyên rời đi, Tưởng chấp dịch lúc này mới đứng thẳng người. Tự nhủ, Trương công tử này rốt cuộc là ai, đến cả thủ bị Thái Giám Hình Công Công cũng mời hắn. Trương công tử có giao tình với thủ bị Thái Giám, vậy còn sợ gì Mao Giám thừa nữa. Nam Kinh thủ bị Thái Giám là ngoại sai của Ti Lễ Giám, quyền lực rất lớn. Có thủ bị Thái Giám ở đây, lục bộ thượng thư ở Nam Kinh đều có chỗ dựa, khi có yến tiệc thì thủ bị Thái Giám luôn ngồi ở vị trí đầu. Trương Nguyên ngồi ở trên kiệu, Mục Chân Chân và Vũ Lăng ở hai bên giúp nâng kiệu lên, Tiểu Cao và Vũ Lăng đi cùng một bên. Trương Nguyên hỏi Tiểu Cao, Trung Công Công rời Hàng Châu lúc nào? Đi đường thuận lợi không? Tiểu Cao cung kính nói, Trung Công Công rời Hàng Châu vào ngày 23 tháng trước, hôm qua đã đến Nam Kinh. Trung Công Công muốn gặp Trương Công Tử trước khi tiến kinh, hơn nữa Trung Công Công lại là bạn cũ của Nam Kinh thủ bị Hình Công Công, vì vậy cố ý đi đường vòng đến đây. Trương Nguyên lại hỏi, Vậy Hình công công là người thế nào, Tiểu Cao công công nói cho ta hay, tránh để phạm kỵ húy. Tiểu Cao nói, Hình công công kỵ long, long này có nghĩa là hưng thịnh, vốn là người thu quế quặng cho Vạn Tuế gia gia, là người có công lớn trong việc thu thuế đấy. Tuy sau này rút khỏi vị trí khoáng giám, song Vạn Tuế gia gia vẫn giữ Hình công công lại Nam Kinh, làm thủ bị thái giám gần được 10 năm rồi. Hình công công tin Phật, thích xây miếu, tiểu nhân chỉ biết được chừng này. Hình long. Trương Nguyên nhớ lại lão sư Vương Tư Nhâm từng nói với hắn về người có tên là Hình Long này. Hơn 10 năm trước, khi Vương lão sư còn nhậm chức chi huyện ở Đương Đồ, lúc ấy Hình Long phụng chỉ đến Đương Đồ thu thuế khai thác quặng mỏ, được Vương lão sư nói núi Hoành Sơn, ở Đương Đồ là đỉnh hồ đầu rồng của Cao Hoàng đế, rồi gạt Hình Long rời đi. Dân chúng ở Đương Đồ từ dạo ấy hàm ơn Vương lão sư bài trừ quấy nhiễu, vì vậy họ càng nỗ lực học chữ. Nam Kinh vốn dĩ có trấn thủ thái giám, nhưng từ năm Gia Tĩnh đầu tiên đã bãi bỏ. Vì vậy thái giám Nam Đô đều xem thủ bị thái giám là người đứng đầu. Mới đầu quyền lực và trách nhiệm của thủ bị thái giám chỉ giới hạn trong quân sự, sau này mở rộng đến lĩnh vực hành chính ở địa phương, quyền lực rất lớn. Từ năm Vạn Lịch thứ 35, Hình Long đã nhậm chức Nam Kinh thủ bị, thái giám kiêm chức đề điểm Hiếu Hoàng Chư Lăng đến nay đã được 8 năm. Ở Nam Kinh có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa, và lại hình thái giám này cũng thích chõ mũi vào việc người khác. Đến việc dân chúng oán tố, tranh cãi mà lão cũng muốn quản, đoạt luôn chức của Ứng Thiên Chi Phủ, vì vậy đắc tội với không ít viên quan ở Nam Kinh, được mọi người xưng gọi là áo thái giám. Áo, ngang bướng, cố chấp. 5 năm trước Trung Bản Hoa đã nhậm chức thái giám sở dệt Hàng Châu, từng đến Nam Kinh thăm Hình Long, ấn tượng đôi bên khá tốt. Về sau, hàng năm Trung Bản Hoa đều phái người đến kinh tặng lễ vật, lão luôn dành một phần cho Hình Long, quan hệ hai người rất tốt. Lần này Trung Thái giám từ chức trở về kinh, đi đường vòng đến thăm Hình Long. Nghe ngóng một số chuyện trong kinh, tiện thể gặp lại Trương Nguyên. Chuyện Trương Nguyên lật đổ nhà họ Đổng đã lan truyền khắp nơi. Hình Long hiển nhiên cũng đã nghe qua tên của Trương Nguyên, lại nghe Trung Thái giám khen ngợi hắn, lão cũng nổi hứng muốn gặp gỡ vị tiểu tam nguyên này. Xét về thân phận của mình, gặp Trương Nguyên trong phủ thủ bị thì không ổn, lão bèn mượn cơ hội mời Trung Thái giám du hồ huyền vũ mà mời Trương Nguyên đến gặp luôn thể. Giờ thìn mùng 9, Trương Nguyên ngồi kiệu đến bên hồ huyền vũ thì có quân sĩ thủ vệ đến kiểm tra. Thấy Tiểu Cao xuất ra thẻ bài mới cho đi. Thời Minh, Hồ Huyền Vũ không mở cho dân chúng bình dân vào, vì ở đảo Tam Thần Sơn trong hồ có kho sách vàng xây dựng vào năm Hồng Vũ. Sau khi Vĩnh Lạc rời đô, nơi này trở thành kho lưu giữ sách, vì vậy Hồ Huyền Vũ vẫn là cấm địa, người nhàn rỗi hiếm khi tới. Tháng 7 chớm thu, ánh nắng trên mặt hồ sóng sánh, Trương Nguyên đứng cạnh tán liễu là lướt bên bờ hồ. Có trận gió thổi lướt qua, cành liễu mảnh mai chập chờn như mây khói. Trước thời Minh, Hồ Huyền Vũ ở Kim Lăng lớn hơn Tây Hồ ở Hàng Châu. Sau khi Trung Nguyên Trương dựng đô tại Nam Kinh, Hồ Huyền Vũ trở thành dòng sông bảo hộ phía đông bắc kinh thành, diện tích hồ bị thu hẹp lại, chẳng còn khói sóng mênh mang như Tây Hồ nữa. Lặng lẽ đứng đó hồi lâu, một chiếc thuyền dài 5 trượng từ phía đông lướt đến. Trời thu trong sáng, Trương Nguyên đưa mắt nhìn thì thấy hai người đội mũ kết tóc đứng ở đầu thuyền, thân vận mãng phục của nội quan. Người trẻ hơn một chút ở bên trái là Trung Thái giám. Còn nội quan lớn tuổi hơn ở bên phải ắt là Nam Kinh thủ bị thái giám Hình Long. Thuyền chưa kịp cập bến, Tiểu Cao đã quỳ xuống nghênh đón, Trương Nguyên cũng chắp tay thi lễ từ xa nói. Vãn sinh Trương Nguyên, bái kiến hai vị công công. Trung thái giám cười nói. Trương công tử, 2 tháng không gặp, cậu lại khiến cho chúng tôi nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Vị này là thủ bị Hình công công, ngài ấy rất quý trọng nhân tài, hôm nay cố ý mời công tử đến gặp. Trương Nguyên lại cung kính thi lễ với Hình thái giám, nói vài lời khách sáo. Thuyền đã cập bến, Trương Nguyên dẫn theo Mục Chân Chân và Vũ Lăng lên thuyền, thi lễ rồi hàn huyên với hai vị thái giám một hồi, kế đến mới an tọa, uống trà, nói chuyện. Hình thái giám hơn 50 tuổi, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, giọng nói rất nhỏ nhẹ, người khác phải chuyên tâm mới có thể nghe rõ. Hình thái giám mỉm cười nói, Trương công tử, ta nghe danh công tử đã lâu, về chuyện vụ án của Đồng Thị ở Hoa Đình tuy lời đồn đại rất nhiều, nhưng thật giả lại khó phân. Chẳng hay Trương công tử có thể kể rõ sự tình hôm đó cho chúng ta nghe được không? Địa vị của Hình Long ở Nam Kinh có sức ảnh hưởng rất lớn, để Hình Long hiểu rõ chân tướng vụ án Đồng Thị ở Hoa Đình với Trương Nguyên, mà nói thì khá có lợi. Đương nhiên, để lật đổ Đồng Thị thì phải trải qua quá trình điều tra rất dài, làm sao có thể kể từng chuyện một được, đối tượng khác nhau thì điểm dẫn nhập và trọng điểm cũng khác nhau. Đối với Hình thái giám, Trương Nguyên bắt đầu từ việc Đồng Tổ thường cưỡng đoạt tỷ nữ Ngọc Mặc của Phạm Thị. Nói Đồng Kỳ Sương giỏi việc phòng dơ, hí hồng đường và bão châu cát, có hơn 10 thiếu nữ mặt đẹp da trắng cung ứng cho cuộc chiến này. Ngày đó dân chúng Hoa Đình vây quanh Đồng Phủ, có một dâm tăng tên là Trần Tân Trúc, kẻ truyền thụ thuật phòng the cho Đồng Kỳ Sương, thừa dịp loạn muốn cướp 2 mỹ nữ trong Đồng Phủ chạy trốn, nhưng bị dân chúng bắt được, Tùng Giang Đồng Chi Lưu đại nhân vung trượng đánh chết tên dâm tăng đó ngay tại chỗ. Vì thái giám không thể làm chuyện phòng the nên càng có hứng thú với chuyện này. Đồng Kỳ Xương chiếm nhiều mỹ nữ dâm loạn đến thế, thân là thái giám, chắc chắn lão vừa hâm mộ, vừa ghen tị lại vừa căm hận, phút chốc liền đứng về phía đối lập với Đồng Kỳ Xương. Kế đến lại nghe Trương Nguyên kể những chuyện ác của Đồng Tổ Nguyên, Đồng Tổ thường như cưỡng chế dỡ nhà dân, chiếm dụng người khác, bức chết sinh đồ, hiển nhiên lão càng tức giận hơn nữa. Trương Nguyên lại bịa ra một tin đồn nhân quả báo ứng, hình thái giám là người tin vào Phật giáo, tin vào nhân quả nên luôn miệng nói. Quả nhiên là báo ứng, không phải là không bị báo ứng, chỉ là thời điểm chưa đến mà thôi. Đồng Huyền Tể đó vốn định ngồi thuyền trốn đi, đột nhiên thuyền bị thủng, không phải là báo ứng thì là gì nữa. Trung thái giám vì muốn tốt cho Trương Nguyên mà dẫn hắn đến gặp Hình Long, lúc này cũng lên tiếng phụ họa theo. Hình Long nói, thư họa của Đồng Huyền Tể rất nổi danh, nhưng ngờ đâu con người lại gian tài như thế, còn muốn đốt nhà vu cáo người khác. Nếu không phải do Trương công tử đa mưu túc trí, thì mưu kế của y đã thành công rồi. Dứt lời, lão đột nhiên đứng dậy nói, hai danh kỹ Tần Hoài vẫn chưa đến sao? Liền có hầu bàn đến bẩm. Bẩm công công, đã phái người của giáo phường ti đi truyền gọi rồi, cầu Vũ Định cách đây hơi xa, thiết nghĩ đã lên đường rồi, tiểu nhân sẽ phái người đi hối thúc. Thuyền vẫn dừng bên bờ, hóa ra là đợi hai danh kỹ Tần Hoài, không biết mời hai người nào. Trương Nguyên đang nghĩ ngợi, nghe thấy hình thái dám lên tiếng. Hôm nay mời Trương công tử du hồ uống rượu, sao có thể thiếu hồng nhan hầu hạ? Lần đầu đến Kim Lăng, thiết nghĩ Trương công tử chắc vẫn chưa biết thế nào son phấn phong lưu lục triều. Trung thái giám cười nói, hình công công ngài dạy hư thiếu niên nhà người ta rồi, Trương công tử vẫn chưa thành thân mà. Hình Long bật cười the thế, vậy thương ngự sử sẽ không hỏi tội chúng ta chứ? Xem ra Hình Long cũng biết vị hôn thê của Trương Nguyên là muội muội của Thương Chu Tộ. Đúng lúc này, đột nhiên có một người trung niên giống như trợ tá chạy đến, đứng trên bờ hét lên. Hình công công, hình công công, tại hạ có việc muốn bẩm báo. Hình Long vừa thấy trợ tá trung niên liền cau mày, nhưng ngay lập tức lại giãn ra, nói với Trung Thái Giám và Trương Nguyên. Hai vị đợi chút, ta đi một lát rồi sẽ trở lại ngay. Hình Long vừa đến đầu thuyền thì thấy người của từ bộ giáo phường ti đã tới, phía sau còn có hai chiếc kiệu, bên kiệu là hai người hầu lực lưỡng. Tiểu quan lại giáo phường ti chắp tay nói. Hình công công, Lý Tuyết Y và Vương Vi đã đến. Hình Long bước qua ván gỗ lên bờ, nói. Để họ lên ngồi tiếp chuyện với Trung công công và Trương công tử trước. Nói rồi lão cùng phụ tá trung niên nọ đến dưới bóng liễu nói chuyện. Từ trong kiệu bước ra, chính là Lý Tuyết Y của phòng Tương Chân Quán và Vương Vi của U Lan Quán tại sông Tần Hoài. Mỗi người ngồi một chiếc kiệu, tiểu tì của Vương Vi là Huệ Tương. Huệ Tương ôm một chiếc đàn lên thuyền, chợt nghe đầu thuyền có người gọi. Huệ Tương. Huệ Tương ngẩng đầu lên nhìn, người gọi cô chính là thư đồng Vũ Lăng của Trương Giới Tử tướng công. Mục Chân Chân tỷ tỷ cũng đứng bên cạnh, mỉm cười ra hiệu với cô. Huệ Tương mừng rỡ reo lên. Tiểu Vũ ca, Chân Chân tỷ, sao hai người lại ở đây? Vũ Lăng nói, đi theo thiếu gia nhà ta. Vương Vi lên thuyền trông thấy Vũ Lăng và Mục Chân Chân thì không khỏi sững người. Tiểu quan của giáo phường ti truyền gọi nàng và Lý Tuyết Y đến hồ Huyền Vũ hầu rượu, dặn dò là khách quý của thủ bị hình công công, muốn hai người phải tận tâm hầu hạ. Từ bộ giáo phường ti chuyên quản các nàng, Vương Vi dù cao ngạo thế nào cũng không dám không đến. Khi nãy vừa xuống kiệu đã nghe hình thái dám nói khách quý của gã là Trung công công và Trương công tử. Lúc này nhìn thấy Vũ Lăng và Mục Chân Chân, đôi mắt Vương Vi tức thì ngấn nước, lệ quang ngưng đọng. Ngày ấy Vương Vi đi gặp lão sư Đàm Nguyên Xuân, chập tối trở lại U Lan quán thì nghe Tiết Đồng nói ba vị Trương tướng công có đi ngang qua, nàng liền nhờ Diêu Thúc đến bến tàu mời huynh đệ Trương thị đến. Diêu Thúc trở về nói ba vị Trương tướng công đã đi dự tiệc ở đạm viên của Tiêu Trạng Nguyên, Vương Vi liền chờ, cho rằng với tính tình của huynh đệ Trương thị thì có thể sẽ đến chơi khuya, không ngờ cổng sân vắng lặng không thấy ai đến. Những tưởng hôm sau sẽ đến, Vương Vi còn khéo léo khước từ Đàm Nguyên Xuân, từ chối lời mời của Mao Nguyên Nghi cùng Du Ngoạn Tây Hà Sơn, ở mãi trong quán đợi huynh đệ Trương thị đến. Ngờ đâu mãi không thấy đến, phái người đến bến tàu chỉ mã doanh tìm trên ba chiếc thuyền treo cũng không thấy. Vương Vi biết là huynh đệ Trương thị đã đi đến quốc tử giám rồi, giám sinh muốn xuất giám rất dễ, sao không đến thăm nàng một chuyến. Nàng coi ba người họ là bạn, lẽ nào Tiết Đồng hôm đó nói nàng đi gặp Đàm Nguyên Xuân khiến họ không vui. Trương Nguyên từng tranh cãi về thơ chung, đàm với nàng, lẽ nào Trương Nguyên là người nhỏ nhen vậy sao? Sơ long, búi tóc, chỉ kỹ nữ lần đầu tiên tiếp khách. Kỹ nữ trong thanh lâu thường để đuôi tóc, sau khi tiếp khách thì búi tóc lên, gọi là sơ long. Lúc này, Vương Vi biết người mình hầu rượu là Trương Nguyên. Tâm trạng ủy khuất, buồn bã khó lòng khống chế được, Trương Nguyên cố ý sỉ nhục nàng sao? Nàng từng mời Trương Nguyên đến U Lan quán, hắn không đến, lúc này lại nhờ người của giáo phường ti hối thúc nàng đến. Nàng vốn nghĩ Trương Nguyên là bậc anh hào, nào ngờ lại là hạng người như thế. Yêu kiều thướt tha, da trắng như tuyết, hoa khôi Tần Hoài Lý Tuyết y theo Vương Vi lên thuyền. Thấy Vương Vi đứng bất động, nàng nghiêng đầu qua nhìn thấy trên mặt Vương Vi lệ rơi đầy. Lý Tuyết y nhẹ giọng hỏi. Tu Vi, cô sao thế? Vương Vi lấy khăn lụa từ tốn lau nước mắt, nói. Bị côn trùng bay vào mắt thôi. Nghe thấy Mục Chân Chân gọi nàng là Vương tỷ tỷ, nàng không màng đến, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh, cùng vào khoang thuyền với Lý Thuyết Y, lên tầng một của thuyền. Sau khi thi lễ với Trung Thái Giám và Trương Nguyên, nàng liền đứng một bên, vờ như không quen biết Trương Nguyên. Vương Vi hôm nay không mặc áo vải cài trúc quán, mà là y phục chỉnh tề trang điểm đẹp đẽ, dù vẫn thanh nhã, song nhờ phục sức tinh tế. Vẻ diễm lệ tươi mới này khiến Vương Vi xinh đẹp hơn người, cùng với Lý Tuyết Y tựa như hai viên ngọc tỏa sáng. Đừng nói là Trương Nguyên, thái giám Trung Bản Hoa cũng sáng mắt, nhìn mãi không rời. Trước đó Hình thái giám nói muốn truyền hai danh kỹ Tần Hoài đến hầu rượu, Trương Nguyên đoán chắc không có Vương Vi, không ngờ lại là nàng ấy, còn có Lý Tuyết Y mà Tam huynh Trương Ngạc từng muốn đánh cược với hắn ở Sơn Âm. Quả nhiên mắt mi như họa, dung mạo xuất chúng. Nhưng Vương Vi trau chuốt thế này hắn có phần không quen. Hắn quen nhìn một Vương Vi áo vải trúc quán, thanh khiết ưu nhã. Lúc này Vương Vi cúi hạ lông mi, làm như không quen biết, hắn liền nghĩ Vương Vi có chút ngượng ngùng. Thật nan giải, chung quy thân phận hiện giờ của Vương Vi là danh kỹ hầu rượu, nên hắn cũng không nhiều lời với nàng, chỉ nói một tiếng. Mời ngồi. Trung thái giám khen ngợi. Giai nhân ở Kim Lăng xinh đẹp, quả nhiên là danh bất hư truyền, thanh lâu ở Hàng Châu không thể có người nào tuyệt sắc như thế này. Khẩu khí này của Trung Thái giám giống như lão đã dạo qua hết thanh lâu ở Hàng Châu, lão lại cười nói với Trương Nguyên. Trương công tử, chúng ta lực bất tòng tâm rồi, cậu cứ thân cận với hai danh kỹ này một chút, Hình công công mời hai nàng ấy đến là để hầu cậu. Thiếu niên danh sĩ, danh kỹ Hồng Nhan, là giai thoại đấy. Thái giám quả thực rất có hứng thú, Trương Nguyên nói tránh đi. Trung công công, ngài xem Hình công công đang phiền não chuyện gì phải không? Sao gấp đến độ bồn chồn như vậy? Trung Thái giám nhìn qua cửa lầu trên thuyền. Thấy Hình Long quả nhiên đang đi qua đi lại dưới tán liễu bên hồ, còn vị trợ tá trung niên kia thì cung kính đứng ở một bên, sắc mặt trầm trọng. Vương Vi thấy Trung Thái giám ngôn từ ngả ngớn dung tục, hoàn toàn khác xa so với những danh sĩ phong nhã nàng giao tiếp hàng ngày, nhưng Trương Nguyên lại quen biết hoạn quan này làm cho Vương Vi có chút xem thường. Tuy triều vạn lịch không có hoạn đảng, nhưng một thư sinh thiếu niên như Trương Nguyên lại giao du với hai thái giám, khó tránh bị mỉa mai. Buồn phiền nhất là Trương Nguyên lại vờ như không quen nàng. Chỉ lo nói chuyện với thái giám kia, không đoái hoài gì đến nàng và Lý Tuyết Y. Nữ lang Vương Vi không nén nổi tức giận, đứng dậy thi lễ nói. Nếu hai vị công công đã có chuyện quan trọng cần thương lượng, tiểu nữ cũng không dám làm phiền, xin phép được cáo lui. Đúng là Trung thái giám và Hình thái giám đều là công công, nhưng Hình thái giám ở trên bờ, trước mặt Vương Vi chỉ có một Trung thái giám, vậy mà nàng lại nói hai vị công công, đây chính là mắng Trương Nguyên rồi. Trung thái giám bị gọi là công công. Quen rồi, chẳng cảm thấy có gì bất thường, liền nói. Không sao, hai người đợi chút, cứ gảy đàn, thổi tiêu đi. Trương Nguyên là người nhạy cảm, hắn dĩ nhiên hiểu rõ. Hắn ngồi cùng thuyền với Vương Vi gần 20 ngày, hiểu khá rõ tính tình cô gái này, nàng có nghĩa khí, song cũng có chút tùy hứng. Trương Nguyên cười cười nhìn Vương Vi xinh đẹp hơn người, thầm nghĩ, nếu đổi lại là người khác, cho dù là nàng lỡ lời nói như vậy thì cũng phải chịu trách phạt. Vương Tu Vi, làm gì giận dữ vậy? Hắn nói. Tu Vi huynh, lẽ nào không quen tiểu sinh sao? Vừa dứt lời, Trung Thái Giám và Lý Tuyết Y đều kinh ngạc. Trung Thái Giám thấy Trương Nguyên gọi danh kỹ là huynh, sau khi ngạc nhiên thì lại thẳng thốt, đây đúng là danh sĩ phong lưu không câu nệ tục lễ. Trung Thái Giám cực kỳ thích lối sống của văn nhân danh sĩ Giang Nam, thói học đòi văn vẻ của lão cũng nổi danh ở Hàng Châu. Lão ngạc nhiên cười hỏi. Trương công tử quen nàng ấy à? Lý Tuyết Y buột miệng nói. Người chính là Trương Giới Tử công tử. Cuối cùng cũng nói thêm hai chữ công tử, bằng không sẽ thất lễ. Trương Nguyên thấy Lý Tuyết Y mặt hơi ửng đỏ, mi mắt khẽ rung động lòng người, thật không hổ danh là hoa khôi Tần Hoài, đứng bên cạnh Vương Vi phục sức rạng rỡ không hề thua kém. Hắn cười nói, Tuyết Y cô nương cũng biết tên của tại hạ sao? Lý Tuyết Y nói, tiện thiếp nghe Tu Vi nhắc đến đại danh Trương công tử, Tu Vi rất ngưỡng mộ Trương công tử. Tuyết Y tỷ, mặt Vương Vi đỏ lên, ngăn cản Lý Tuyết Y nói tiếp, lại hành lễ với Trương Nguyên, nói tiểu nữ từng chịu ân huệ của Trương công tử, vô cùng cảm kích. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thần thái của nàng có chút gượng gạo, không tào nhã ung dung như hồi ngồi cùng thuyền, cùng nhau luận thơ, đánh cờ. Trương Nguyên gật đầu với Vương Vi, lại nói với Trung Thái Giám. Trung công công, nữ lang đây là nữ đệ tử của Tùng Giang Trần Mi Công, thơ họa tinh thông. lần này ta từ Thanh Phổ đến Kim Lăng, Trần Mi Công để nàng ấy cùng đi với huynh đệ chúng ta cho nên mới quen biết. Phong phạm của tài nữ, khiến người ta gặp rồi khó quên. Ha ha, thì ra là vậy. Trung Thái giám cười rộ. Hữu duyên, hữu duyên. Thấy Vương Vi vẫn để đuôi tóc thả xuống, còn Lý Tuyết Y thì búi tóc lên. Điều này có nghĩa Lý Tuyết Y đã được người khác sơ long. Trung Thái giám hăm hở nói. Tài nữ cùng tài tử, trời tác hợp cho. Vương cô nương vẫn chưa búi tóc, còn không phải là đợi Trương công tử sao? Hay lắm, hai vị đây chẳng phải là tình cờ ư? Mặt Vương Vi biến sắc, Trương Nguyên vội nói. Trung công công, đừng nói chuyện này nữa, ta đến Kim Lăng là để học. Trung Thái giám không cho là vậy. Một mỹ nhân như Vương Vi, có nam tử nào mà không muốn chiếm hữu? Trông thấy giai nhân tuyệt sắc nhường này, Trung Thái giám đối với khiếm khuyết của mình càng thấy phiền não hơn, có khóc cũng không được. Mà Trương Nguyên là người lão cực kỳ thích, vì vậy mới nổi hứng tác thành. Trung Thái giám biết ra cảnh Trương Nguyên bình thường. Tây Trương thì giàu có, Đông Trương chỉ xếp vào bậc trung. Danh kỹ tần hoài như Vương Vi, lần đầu sơ long ít nhất cũng cần 200-300 lượng bạc, Trương Nguyên mới học tú tài thì lấy đâu ra nhiều bạc như vậy. Trung Thái giám nào biết Trương Nguyên giờ đã phất lên, lão cười nói. Người vẫn còn trẻ mà không phong lưu thì thật uổng phí, ta và công tử là chỗ quen biết, ta nguyện tác thành việc tốt này. Vương cô nương là danh kỹ của quán nào, nói với tú bà muốn bao nhiêu bạc, ta sẽ thay Trương công tử trả cho. Trung Thái giám hiển nhiên có ý tốt. Không ngờ thái giám như lão lại chịu bỏ tiền ra cho Trương Nguyên sơ long. Vương Vi, thật không thể tưởng tượng được. Mặt Vương Vi lúc này đã trắng nhợt, thần khẽ run lên, hai tay siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, theo đó là đau đớn, phẫn hận, thất vọng cùng thống khổ. Trung công công, Hình công công mời công công lên bờ có việc thương lượng. Một quan sai trong phủ thủ bị bước vào thi lễ với Trung công công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.